mình có thể cảm nhận được cú đá sinh tử kia không? Điều này là cho Diệp Thiên hưng phấn, thậm chí còn có cảm giác khao khát được tham gia trận đấu. Tuy mọi người đều cảm thấy trận đấu này sớm đã phân thắng bại, nhưng trên võ đài trận đấu vẫn đang tiếp tục kịch liệt. Lần này sau khi bị đá hai cú liên tiếp lên đầu trong chưa đầy một giây, Khẳng Phổ Tư đã không thể đứng vững được nữa. Nhưng vì theo quán tính, hắn ta cũng chưa ngã ngay mà lùi về phía sau. Rắn độc Nguyễn Tương Can không vì thế mà tha tấn công hắn ta. Nguyễn chạy nhanh bay lên, dùng hai đùi và các đốt ngón tay kẹp lấy cổ Khẳng Phổ Tư, cơ thể đang uốn éo trên không trung. Một tiếng răng rắc vang giòn, Khẳng Phổ Tư còn không biết có người đứng sau lưng mình. Ầm. Sau khi rơi xuống từ cơ thể của Khẳng Phổ Tư, Khẳng Phổ Tư tiếp tục đứng thẳng như kim sơn rồi ngã ầm xuống mặt võ đài, âm vang rất to. Hả? Hả? Nguyễn đứng trên giữa võ đài gào lên như một con dã thú, sợ hãi ánh mắt như một con rắn độc nhìn mọi người ở dưới võ đài. Ánh mắt đó khiến mọi người dựng cả lông tóc. Ánh mắt không giống người thường, giống như Khẳng Phổ Tư bị giết vậy, như mình cũng đang chết đi. Theo lý thuyết thì lúc này trọng tài phải lên võ đài xem Khẳng Phổ Tư đã chết chưa, nhưng căn bản là không ai dám đến gần. Trọng tài gọi hai người cảnh vệ cầm vũ khí tự động xuống về phòng nghỉ ngơi đi. Trong lịch sử hắc quyền, trọng tài bị tử vong không nhiều, cơ hồ dưới mỗi trận thi đấu cũng chỉ có một trọng tài bị ngộ thương. Dần già có quy tắc các trận đấu hạng nhất không cần trọng tài tham gia. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 533. Yêu cầu. Vừa mới dùng thủ đoạn tàn nhẫn đánh chế Khẳng Phổ Tư xong, hiển nhiên là Nguyễn không kiềm chế được cảm xúc. Sau khi nghe trọng tài nói liền nhìn xuống võ đài như một con rắn độc. Trọng tài còn phải sợ đến mức phải lùi lại phía sau mấy bước. Trước kia đã có chuyện quyền thủ không khống chế được, sau khi đánh chết đối thủ thì xử lý luôn cả trọng tài, và tất nhiên sau đó quyền thủ ấy cũng bị đánh chết. Trận đấu đã chấm dứt, quay về phòng nghỉ đi. Hai cảnh vệ vác súng đạn đã lên nòng gan to hơn cả trọng tài. Sau đó hai cảnh vệ cầm súng trong tay, nếu Nguyễn không tuân lệnh bọn họ có quyền đánh gục anh ta trên võ đài. Phải biết rằng trong võ đài này còn có những người đáng giá hơn cái mạng của nơ gơ u i e nơ t u v quy quy o nơ gơ căn. Tiếng súng làm cho Nguyễn Tương Căn tỉnh lại, nhìn Khẳng Phổ Tư đã hoàn toàn tắt thở, ánh mắt anh ta nói không nên lời, xoay người làm theo lời trọng tài. Cảnh vệ áp giải quyền thủ về nhà nghỉ. Trận thi đấu này mất 3 phút 28 giây, Khẳng Phổ Tư chết, Nguyễn Tương Căn thắng. Sau khi Nguyễn Tương Căn đi, trọng tài mới dám lên võ đài, không chịu trách nhiệm lật xem mí mắt dưới đã tuyên bố Khẳng Phổ Tư chết. Thực ra nhiều khi quyền thủ vẫn chưa chết hoàn toàn, nhưng ngã không dậy giữa võ đài đã đồng nghĩa với cái chết rồi. Bá chủ đấu vật của thế giới cuối cũng không ngờ lại vô dụng như vậy. Thực sự là đã nhìn lầm hắn ta rồi. Đúng, to lớn như vậy đè ép cả 500.000 đô la của tôi. Đàn ông vô dụng, không phải các ngươi cũng sống nhau ư, làm mất của bà cô ta 300.000. Lúc mấy nhân viên khiêng Khẳng Phổ Tư xuống trong võ đài, họ nhục mạ vì đã đặt cược cho hắn ta. Lúc này bọn họ không chỉ tức giận mà còn không một chút thương hại đối với người chết. Mẹ kiếp, lão đồng nói với Khắc Lai Môn, lúc trận đầu của tôi cho toàn bộ người xem ký vào giấy sinh tử, nếu bọn họ dám mở miệng nhục mạ, tôi sẽ giết hết. Nghe thấy những lời này, sắc mặt Diệp Thiên xám đi, ánh mắt lộ ra sát ý, cảm giác lạnh lùng làm cho Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong ở bên cạnh cũng phải hoảng hồn. Tình hình lúc đối chiến làm cho nhiệt huyết của Diệp Thiên sôi trào, nhưng những lời lạnh lùng của những người này khiến cho Diệp Thiên tức giận. Diệp Thiên tôn trọng những cuộc khiêu chiến tìm ra hạng nhất, nhưng hắn không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này đối với quyền thủ. Diệp gia, những người này không thể giết được, nếu không chỉ e sẽ có chiến tranh. Đồng Thăng Hải đã lăn lộn trong hắc quyền nhiều năm, dường như nhìn rõ thế giới của các siêu phú hào, biết rõ sức mạnh khổng lồ của họ. Trên trái đất này thiếu gì người như thế, mạng của bọn họ không phải là mạng sao? Diệp Thiên có thể chịu đựng được khi Khẳng Phổ Tư bị khiêng xuống, nhưng nếu là mình xuất chiến thì hắn nhất định không cho phép chuyện này xảy ra. Diệp gia đến giờ không còn loại quy củ này đâu. Vẻ mặt Đồng Thăng Hải khổ sở, ông ta chỉ là một người trong hắc quyền mà thôi, không có khả năng đắc tội với Khắc Lai Môn và các siêu phú hào kia. Ông nói với Khắc Lai Môn, chúng ta sẽ tiến hành thi đấu khiêu chiến, trên khế ước có ghi tên địa điểm trận đấu. Diệp Thiên cười lạnh lùng, nói tiếp. Nếu ông ta không đồng ý, chúng ta sẽ đổi quyền lợi địa điểm thi đấu đi chỗ khác. Tôi đánh quyền không phải để làm giải trí cho người khác. Ba khế ước kia của Diệp Thiên chính là do Trúc Duy Phong ký tên, có ghi thời gian quy định trận đấu nhưng cũng không viết địa điểm do ai xuất chiến. Diệp Thiên có thể dựa vào điều này mà thành lập được. Được rồi, tôi đi thử xem sao. Đồng Thăng Hải phải bất đắc dĩ, thực ra hy vọng đều đặt hết vào Diệp Thiên. Nếu Diệp Thiên không ra quyết chiến với An Đông Ni như đã nói thì mấy chục năm vất vả của ông ta sẽ trôi theo dòng nước. Sau cuộc chiến tàn khốc là cần một cảm xúc dịu đi để tiến hành trận đấu tiếp theo trong nửa tiếng nữa. Màn hình lớn dưới võ đài đã bắt đầu giới thiệu cuộc tranh tài của các quyền thủ. Ở võ đài của Hắc Quyền không chỉ có riêng hai đối chiến mà còn có cả ba đối chiến. Nhưng lãnh khí quyết đấu dẫn bị loại đi bởi loại đánh nhau này quá tàn nhẫn, máu lạnh. 5 năm trước ở Nữ Vương Hào còn tổ chức một cuộc đối chiến bằng lãnh khí. Đầu một quyền thủ bị rơi xuống khiến cho một siêu phú hào sợ hãi đến mức tái phát bệnh tim, cho nên 5 năm trở lại đây đã không xuất hiện loại giao chiến bằng lãnh khí này nữa. Trận thi đấu tiếp theo là hai người theo thứ tự là Bảo Huyên Đệ đến từ Bảo Gia Lợi Ác, đối chiến là Sao Sai Tạp Thác đến từ Thái Lan. Căn cứ vào tư liệu hiện lên trên màn ảnh thì Xoa Sai Tạp Thác và Lợi Phỉ Ba Nam là hai quyền thủ đệ nhất thế giới. Chiến tích của bọn họ là toàn thắng 158 trận, chỉ cần sau cuộc tranh tài có thể vượt qua hai người Thái Lan. Một lần đại hội hắc quyền trên thế giới, Xoa Sai Tạp Thác và Lợi Phỉ Ba Nam đã hạ gục đối thủ tại trận. Sau khi bọn họ hiện lên trên màn hình trong võ đài liền dậy lên tiếng hoan hô. Một người phục vụ da trắng đứng ngoài hoan hô rồi đến bên cạnh nói nhỏ với Diệp Thiên. Diệp tiên sinh, Khắc Lai Môn tiên sinh mời ngài qua đó một chút. Được, dẫn đường đi. Diệp Thiên gật đầu, đứng dậy đi theo sau người phục vụ đi vào văn phòng của võ đài. Diệp gia, cậu đặt ra cho tôi vấn đề khó khăn rồi, tôi không thể khống chế được cảm xúc của những người đó. Diệp Thiên vừa mới bước vào cửa, Khắc Lai Môn đã kêu khổ, ông ta muốn người thanh niên này thôi ngay cái ý định buồn cười đó lại. Quyền thủ trong hắc quyền sinh ra vốn là để giải trí cho những nhân vật này, đừng nói là mắng, thậm chí họ còn có quyền quyết định đến sự sống chết của quyền thủ. Trước kia trong các trận đấu của hắc quyền thua thì các phú hào đỏ mắt, các phú hào mua quyền thủ thắng, người chết dưới tay các quyền thủ đó ít nhất cũng phải hơn 10 người. Như Đường Long, người có tiếng tăm trong lịch sử, đã sớm là quyền thủ của hắc quyền, cha của ông ta chính là một vị phú hào bị ám sát. Đường Long tức giận đã giết chết 6 người, sau đó phải trốn từ Đài Loan sang Mỹ bắt đầu thời kỳ thống trị hắc quyền. Đương nhiên sau những năm 90, nhất là những năm gần đây, chuyện sát hại các quyền thủ rất ít, nhưng không có nghĩa là các quyền thủ này có địa vị ngang với phú hào, chẳng qua quyền thủ chỉ là công cụ đánh bạc của họ mà thôi. Sau khi nghe Khắc Lai Môn giải thích, Diệp Thiên cười một tiếng lạnh lùng, nói: Khắc Lai Môn tiên sinh có làm được hay không là chuyện của ông, nếu không tôi cũng không đổi nơi thi đấu. Dù sao cũng chỉ có quan hệ tiền đặt cược, những người này còn lâu mới quản được tôi. Người thanh niên, cậu đang uy hiếp tôi đấy à? Mắt Khắc Lai Môn lim dim, từ khi có chiến thuyền này đã 80 năm ông ta quản lý mọi chuyện ở đây. Nhiều năm trôi qua như vậy mà còn chưa có ai dám nói với ông ta như thế. ông có khả năng khắc lai môn tiên sinh quy tắc trên thế giới không phải đều do con người định ra sao? Ánh mắt Diệp Thiên sáng láng. Đối với các ông mà nói, có thể nắm trong tay vận mệnh của các quyền thủ, nhưng khắc lai môn tiên sinh ông có tin tôi nắm trong tay vận mệnh của ông hay không? Lúc nói chuyện, ngón tay Diệp Thiên bắt quyết, sát khí trong phòng tụ lại. Khắc lai môn đứng trước Diệp Thiên, cảm giác trên người có một âm khí rất lạnh, thở dồn dập, đã nhìn quen cảnh chết chóc, khắc lai môn cũng dựng cả lông tóc. Lúc này khắc lai môn mới nhớ lại, Diệp Thiên không chỉ là khách tham gia đại hội hắc quyền mà cũng là một quyền thủ thi đấu, năng lực của hắn chỉ trong nháy mắt có thể dồn mình vào chỗ chết. Diệp gia, đừng manh động, có chuyện gì từ từ thương lượng, đề nghị của ngài không phải là không thực hiện được. Mồ hôi lạnh nhỏ xuống từ trán khắc lai môn, tục ngữ nói. Hào hắn không khóc. Tại đây, trong văn phòng này không có bất kỳ mộ cảnh vệ nào. Thật ra là dù có cảnh vệ thì khắc lai môn cũng không dám làm gì Diệp Thiên. Sau nữa, dù là Tống Hạo Nhiên ở Trung Quốc, Tống Vi Lan ở Mỹ cũng không phải là người mà ông ta có thể trêu chọc đến. Nếu ông ta dùng thủ đoạn giết chết Diệp Thiên thì các thế lực phía sau nhất định sẽ bắt ông ta. Có thể thương lượng là được rồi. Tôi tin là khắc lai môn tiên sinh sẽ làm thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ này của tôi. Diệp Thiên tươi cười, lãnh khí trong phòng cũng biến mất, làm cho khắc lai môn cứ tưởng mình là đã sinh ra ảo giác. Để tôi suy nghĩ. Khắc lai môn trao mày, suy nghĩ một lúc, rồi mắt sáng lên, nói. Đề nghị của Diệp tiên sinh không khác gì là tăng thêm sự phiêu lưu cho những người đó. Tôi tin những người khách to gan sẽ thích cách này. Tại đây trên chiến thuyền nữ vương hào, sự an toàn của khách phải được bảo đảm 100%. Bọn họ không cần lo lắng sự an nguy của mình. Chẳng qua nếu như bị một nhân toa kích thích thì khắc lai môn tin rằng cũng không có mấy người để ý. Diệp, tôi đồng ý với yêu cầu của ngài, cứ làm như thế đi. Trong cuộc thi đấu của ngài, toàn bộ khách tham gia sẽ phải ký vào giấy sinh tử. Khắc lai môn lo lắng đã đáp ứng yêu cầu của Diệp Thiên. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 534, tiền đặt cược. Các bạn thân mến, do một vài nguyên nhân đặc biệt nên có một vị khách quý muốn tự mình tham gia trận đấu. Đây là sự kiện mà đấu trường vô sinh ngầm của chúng ta từ khi tổ chức đến nay chưa từng có. Là ai? Sao lại có khách mời tham gia trận đấu chứ? Chúa ơi, hắn không muốn sống nữa sao? Sao lại đi đấm nhau với những con người dã man này? Thế giới này quá điên loạn, lại có người dám tự mình thi đấu nữa. Hắn đúng là sợ mình sống lâu chắc. Mọi người vốn không hiểu Le Men Sen lên võ đài làm gì. Sau khi nghe thấy những lời ông ta nói, lập tức xôn xao hẳn lên, bàn tán đủ chuyện. Ngoài mấy người như Du Đôn và Giza Noichi Zosa thì đây là lần đầu tiên mấy vị hào phú siêu cấp đến từ khắp mọi nơi này nghe thấy tin tức này. Trong lòng họ ngoài vô cùng khiếp sợ ra thì không còn cảm giác gì nữa. Phải biết rằng khán giả xem trận đấu đặt cược là một chuyện, bọn họ còn tìm kiếm cái cảm giác tàn nhẫn từ những trận đấu sinh tử này mang lại, nhưng không có ai muốn nếm trải cái cảm giác ấy, cho dù là người điên đi chăng nữa từ trước đến nay cũng không có ý định này. Le Man Sen, ông nói người đàn ông đó là ai thế? Mọi người đàn bà nóng tính đứng dậy, lớn tiếng hô. Hắn là đàn ông à, Le Men Sen, có thể giới thiệu về hắn một chút được không? Tôi sẵn lòng để hắn hưởng thụ một lần trước khi đi chết, ấy thực sự là rất kích thích đấy. Diệp Thiên, bà ta nói là cậu à? Vẻ mặt Trúc Duy Phong mờ ám nhìn Diệp Thiên cười ha ha. Tuy rằng tôi chưa từng được nếm ảo, nhưng nghe nói ảo này ở trên giường rất có hứng thú đấy. Nếu cậu không ngại thử một lần, ảo là gái cao cấp đấy. Mẹ nó, tiện nhân trên thế giới này sao lại có loại đàn bà the thiên dưới đài. Nghe được sắc mặt xám ngoét, cậu thề nếu Le Men Sen mà nói ra tên của cậu thì Diệp Thiên nhất định không chịu nổi, lên đài bóp cổ hắn chết. Như thế còn hơn bị ảo kỹ nữ đó để ý đến. Cô Alidina, xin lỗi, hiện tại chúng tôi không thể nào tiết lộ danh tính của vị tiên sinh đó được. Le Men Sen cảm nhận được ánh mắt của Diệp Thiên khác thường, lắc đầu nói: vị khách này đưa ra một yêu cầu, đó chính là cậu ấy trên trận đấu muốn tất cả các khán giả trong hội trường đều phải ký một khế ước sinh tử. Cái gì? Muốn chúng ta ký khế ước sinh tử à? Le Men Sen, ông có phải bị bệnh rồi không? Đúng thế, người lên sàn đấu không phải là chúng tôi, dựa vào đâu mà bắt tôi ký cái khế ước quái dược này? Tiếng Le Men Sen chưa dứt, dưới khán đài đã vang lên những tiếng phản đối ầm ĩ. Những bậc hào phú siêu cấp có thể không coi trọng sinh mệnh của họ, nhưng không có nghĩa là họ coi mạng sống của họ là nhỏ. Phải biết rằng chính là vì hiệu nữ hoàng có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ nên những người này mới lên thuyền. Le Men Sen bây giờ đưa ra một yêu cầu, cả hội trường như một cái nồi sôi, bọn họ có người thậm chí chuẩn bị khiếu nại lên ông chủ sau lưng Le Men Sen. Một người không thể bảo đảm mạng sống của họ như vậy, không xứng là chủ nhân của hiệu nữ hoàng. Các vị, xin bớt lo, trên con tàu nữ hoàng này có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Le Men Sen tất nhiên biết lời của hắn sẽ khiến cho mọi người phản ứng như vậy, không chút hoang mang, nói: bởi vì thân phận vị khách này và các vị cũng như nhau, vị khách này không mong rằng ở trận đấu này sẽ bị những lời nhục mạ, cho nên mới có yêu cầu như vậy. Nói cách khác, chỉ cần khán giả ở trận đấu này không xúc phạm đến vị khách đó thì tôi dám đảm bảo vị ấy sẽ không gây thương tổn đến bất kỳ ai. Lời nói của Le Men Sen khiến cả hội trường yên lặng. Lời nói của hắn cũng có lý, thân phận của bọn họ ngang nhau nên có tư cách đưa ra yêu cầu như vậy. Loại ngôn ngữ dung tục đó quả thực không nên xuất hiện trên miệng bọn họ. Các vị, lẽ nào các vị không cảm nhận được tự mình tham gia đấu trường này sẽ không giống như trong đấu trường bình thường, là một trải nghiệm khó mà có được đúng không? Những lời nói mê hoặc của Le Men Sen văng vẳng bên tai mọi người. Các vị có thể tưởng tượng mình chính là vị khách đó, xử lý được đối thủ của chính mình trên trận đấu này, Omi, đây sẽ là một việc kích thích tuyệt vời cỡ nào. Những lời này của Le Men Sen tất nhiên rất có sức thuyết phục. Những bậc hào phú theo đuổi kích thích cuộc sống thế này hình như đều chơi đủ mọi trò có thể kích thích họ. Nhưng tự mình tham gia vào trò chơi đẩy mình tới ranh giới sinh tử, bọn họ đúng là từ trước đến giờ chưa bao giờ được nếm thử. Le Men Sen, nếu như vị đó bị giết chết thì sao? Chúng tôi không muốn cảm nhận cảm giác bị người khác giết chết đâu. Một người đàn ông da trắng hơn 40 tuổi đang đứng trên đài. Lời nói của ông ta được rất nhiều người hùa theo. Bọn họ cũng không muốn sinh mạng mình lâm vào cảnh nguy hiểm. Thưa ông Leo Xe Bát, chỉ cần không có bất kỳ hành động gì với vị khách đó thì sự an toàn của ngài nhất định không thành vấn đề. Le Men Sen nhìn sang chỗ Ailidina đứng cười nói: thưa cô Ailidina, tôi nghĩ nếu cô muốn tham gia trận đấu này thì tốt nhất nên đeo hai lớp khẩu trang. Trong mắt của các quyền thủ thì chỉ có người sống hoặc chết chứ không phân biệt nam nữ đâu. Lời nói của Le Men Sen khiến cho mọi người cảm thấy rùng mình. Bọn họ không chỉ một lần nhìn thấy những quyền thủ tàn nhẫn trong đấu trường ngầm này. Về điểm này thì họ cực kỳ rõ. Nếu như người khách đó không phải là một người điên thì chắc rằng hắn nhất định là một người có máu côn đồ, nếu không đã không tìm kiếm thể loại kích thích này. Tôi đây từ trước đến nay rất xem trọng những người đàn ông đích thực. Nếu như vị ấy không chết thì tôi cũng không ngại được thử một lần với người đàn ông đó đâu. Ailidina quả thực rất rất mạnh bạo. Những lời nói này khiến cho những người đàn ông trong đấu trường trợn tròn mắt. Người đàn bà này quả thực là không thể kiềm chế nổi với khát vọng của nam giới, trong lòng đã bị kích thích tới cực điểm. Các vị, do đây là trận thách đấu cho nên chúng ta phải tôn trọng yêu cầu của vị khách đó. Đương nhiên nếu các vị cảm thấy mình không thể khống chế được miệng của mình thì cũng có thể không tham gia trận đấu này. Le Men Sen không có phản ứng gì với Ailidina, nói tiếp: mặt khác, Trận đấu này tỷ lệ cá cược thấp nhất là 100 triệu đô, thấp hơn con số này chúng tôi sẽ không nhận. Còn về phần tư liệu của hai huyền thủ sẽ công bố vào buổi sáng ngày thứ ba, tôi nghĩ các vị nhất định sẽ rất có hứng thú với trận đấu này đấy. Sau khi đồng ý với Diệp Thiên xong, Le Men Sen không đi luôn vào khán đài mà liên lạc luôn với ông chủ đứng sau hắn. Trong thế giới người phương Tây, khế ước và tín dụng là bộ phận quan trọng nhất hợp thành xã hội. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên yêu cầu các bậc hào phú siêu cấp ký kết khế ước, ông chủ của Le Men Sen đồng ý, bởi vì chỉ cần khế ước tồn tại thì hắn ta có thể xử lý tất cả mọi chuyện. Đương nhiên, đó cũng là một thủ đoạn bịt bợm, nếu không nhân cơ hội này kiếm một miếng lớn cũng không xứng với danh hiệu con thuyền hiệu nữ hoàng số một thế giới này. Quyết định yêu cầu 100 triệu đô la chính là do ông chủ đó quyết định. Mẹ nó, đúng là cáo già, chẳng trách đồng ý sòng phẳng như vậy. Sau khi nghe được những lời của Le Men Sen xong, Diệp Thiên không khỏi chửi thầm trong lòng một câu, sớm biết tự mình đã đưa ra số tiền đặt cược luôn. Phải biết rằng, lúc này trong đấu trường có hàng trăm vị hào phú siêu cấp cùng những ông chủ đấu trường vô sinh ngầm, chỉ cần một nửa số người đó tham gia thì đã có hơn hàng chục tỷ đô tiền đặt cược. Con số kỷ lục này sợ là từ trước đến nay chưa từng có. Lời nói của Le Men Sen khiến cho sắc mặt mọi người trong hội trường lộ ra vẻ hưng phấn. Đặt cược 100 triệu đô đối với bọn họ cũng không là cái gì cả. Rất nhiều người trong lòng đã ra quyết định là sẽ tham gia trận đấu này. Nhìn thời gian, Le Men Sen trên đau nói: được rồi, tiếp theo đã đến thời điểm tiến hành trận đấu thứ hai rồi. Là do huyền thủ anh em đến từ Bungazi sẽ chiến đấu với huyền thủ Kato Chati Chai và Lip Phi Banan đến từ Thái Lan. Đây là trận đấu của hai cặp đôi đấu vô sinh ngầm đẳng cấp nhất thế giới, tin rằng sẽ làm các vị hài lòng. Le Men Sen xuống đài, ánh đèn ảm đạm lại rọi xuống. Cùng lời giới thiệu của người dẫn chương trình, bốn huyền thủ lần lượt từ hai đường ra tới bên cạnh võ đài. Quy tắc đơn giản mọi người đều biết rồi. Sau một tiếng chuông, bốn người cùng đồng thời nhảy lên đài. Anh em đến từ thân hình cao tầm 1m9, thân hình cường tráng, mà Kato Chati Chai và Lip Phi Banan đến từ Thái Lan chỉ cao 1m7. Nhìn đấu trường như là lấy nhu đối cương vậy. Tuy rằng hình thể chiếm ưu thế nhưng võ vĩ huyền anh Thái nổi tiếng uy danh nhất thế giới, anh em nhà lên đài hết sức xè sặt, bọn họ hoàn toàn ở thế thủ, hóa giải toàn bộ trận thế tấn công như vũ bão của hai huyền thủ Thái Lan. So sánh với từng người trong đấu trường, trận đấu này rõ ràng cham lắng, thế nhưng trận đấu diễn ra tới phút thứ 8 thì có biến chuyển. Quyền thủ Thái Lan mặc dù mãnh liệt nhưng không thể đảm bảo thể lực sẽ mãi dồi dào như vậy. Trong 8 phút họ chiếm thế ưu hơn nữa còn chặt đứt cánh tay của anh, nhưng rõ ràng là bọn họ đã xem nhẹ cặp huyên đệ này. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 535, Lâm Trần. Chati Chai Kato và Lip Phi Banan đến từ Thái Lan là bạn chí cốt từ bé đến lớn. Nhìn thấy Lip Phi Banan nằm dưới đất không biết sống chết thế nào, miệng Chati Chai Kato hét lên một tiếng dã thú, một cước thật mạnh đá vào cẳng tay phải anh. Rắc rắc. Nhờ có mixophone trên khán đài, tiếng xương cẳng tay phải của anh bị gãy truyền ra ngoài. Anh cũng vô cùng dũng mãnh, căn bản không để ý đến thương thế cánh tay phải, đồng thời còn trả lại Chati Chai Kato một cước. Đương nhiên, do hắn bị thương trước nên một cước đá nhẹ này khiến cho Chati Chai Kato tránh được. Thế nhưng thời điểm Chati Chai Kato vừa mới thối lui, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì một làn gió sau lưng hắn ập đến. Điểm quan trọng nhất của hai người tranh đấu đó là hai người cùng phối hợp trên sàn. Theo lý thuyết, sau khi Lip Phi Bana bị giết thì Chati Chai Kato nên lập tức xuống đài nhận thua, như vậy mới khiến hắn bảo đảm được tính mạng của mình. Chỉ có điều Chati Chai Kato bị oán hận khiến cho đầu óc mụ mị, đợi đến lúc hắn phản ứng lại thì đã không kịp nữa rồi. tay phải em móc một quyền thật mạnh đánh trúng huyệt thái dương phải của Chai Ti Chai Kato. Lực tấn công cực mạnh cũng không có nghĩa là có khả năng phòng ngự cực mạnh, mà huyệt thái dương là huyệt vị quan trọng nhất trên cơ thể người. Sau khi trúng một quyền này, một tiếng xương nát vọng ra, thân thể Chai Ti Chai Kato quay sang một bên, ngã mạnh trên võ đài. Đánh xong một quyền móc này, em cũng không bỏ qua, đuổi theo một cước đá vào tim Chai Ti Chai Kato. Thân thể Chai Ti Chai Kato vốn vẫn chưa chết ngay bị một cước đá này cuộn mình bật lên, mấy mảnh ruột võ từ miệng phun ra. Sau khi đá cước này ra, em lập tức chạy về phía anh trai hắn. Vừa rồi trong lúc tàn sát, từ đầu tới cuối anh đều chịu hết hỏa lực, nhìn thấy mồ hôi trên khuôn mặt và cánh tay đứt sợ là thương thế cũng không nhẹ. Đến tận giờ phút này, mọi người trong khán đài đang tập trung quan sát mới như tỉnh mộng, run rẩy trong 8 phút, trong nháy mắt đã phân sống chết. Rất nhiều người thậm chí còn không nhìn rõ là đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn đang quay chậm kia. Điểm hấp dẫn ở đấu trường ngầm là ở chỗ cảnh tượng vừa tàn nhẫn vừa kích thích này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nó khiến cho mọi người từ đầu tới cuối đều căng thẳng, hơn nữa họ còn có sự hưng phấn trong thời gian ngắn nhất nữa. Hai vị, xin mời xuống dưới, người bị thương cần được cứu chữa. Trong đấu trường không nhìn thấy bóng dáng trọng tài, lúc này cuối cùng ông ta cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Bây giờ đi lên võ đài kiểm tra thương thế của người thua cuộc, nếu như tử vong rồi thì ông ta sẽ tuyên bố người thắng cuộc. Đương nhiên đấu trường vô sinh ngầm cũng không cần người thắng phải giơ tay lên, bởi vì ai cũng không dám đảm bảo người thắng cuộc đang trong trạng thái hưng phấn có thể tiện tay cho trọng tài một quyền hay không. Tôi tuyên bố anh em đến từ Bungasi là người thắng cuộc. Tuy rằng sớm đã biết kết quả như vậy, nhưng những bậc hào phú trong hội trường hy vọng vào hai quyền thủ người Thái số một thế giới đó vẫn chửi ầm lên. Phải biết rằng trong 8 phút ngắn ngủi như vậy, một vài người đã mất đi hàng trăm triệu đô. Thưa quý ông quý bà, xin mời nghỉ ngơi chút xíu, sẽ tiếp tục một trận đấu nữa, là 3 người đối chiến, sẽ rất khác với trận đấu 2 người. Sau khi rửa sạch vết máu trên sàn, người dẫn chương trình lại bắt đầu giới thiệu tư liệu của những người tham gia trận đấu tiếp theo. Trận đấu vô sinh ngầm con tàu nữ hoàng mỗi năm tổ chức vô sinh ngầm một lần, thường thường đều tổ chức đến tận 3 giờ đêm, ít nhất cũng quyết định phân thắng bại 5 trận đấu. Đối với những bậc hào phú theo đuổi kích thích mà nói, đây đúng là một bữa tiệc chết. Ấy, Diệp Thiên cậu định đi đâu vậy? Trúc Duy Phong đang cúi đầu ngâm cứu tư liệu, đột nhiên Diệp Thiên ở bên cạnh đứng dậy. Tôi đi về tu dưỡng một chút, ông ở lại xem tiếp đi. Sau nghi thưởng thức hai đấu vô sinh ngầm đẳng cấp cao nhất thế giới, Diệp Thiên hoàn toàn không có tâm trạng ở lại nơi này. Cậu cần phải quay về ngâm cứu tỉ mỉ hai cặp đối chiến vừa rồi, để có thể nhanh chóng tìm được cách thích ứng với đấu vô sinh ngầm. Vô sinh ngầm và cái gọi là quyền thuật môn phái trên thế giới không giống nhau. Nó không cần có chiêu thức đẹp đẽ, cũng không cần động tác đẹp mắt. Mục đích duy nhất của vô sinh ngầm chính là đuổi giết đối phương. Trong hai trận đấu chiến này, thứ cuối cùng khiến đối thủ vào chỗ chết chỉ đơn giản là đá móc và quyền móc mà thôi. Nhưng chiêu thức đơn giản như vậy nhưng cũng phải trải qua nhiều lần tôi luyện, sử dụng trong thực tế nhiều lần. Diệp Thiên nhìn thấy không khỏi rung động. Giống như cú đá sườn, động tác đối phương vô cùng bí ẩn, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng. Nếu không phải được xem hai trận đấu này, Diệp Thiên chỉ sợ là bị đánh bừa. Điều này đối với tu luyện của Diệp Thiên mà nói là cực kỳ bất lợi. Trúc Duy Phong có thể nhận ra nét mặt nghiêm trọng của Diệp Thiên, lập tức gật đầu nói: Diệp Thiên, hay là tôi yêu cầu cho cậu một phòng tập luyện nha. Trên con tàu nữ hoàng này thực ra huyền thủ ở một mình một phòng, hơn nữa trong phòng của họ còn có phòng huấn luyện để đảm bảo duy trì thể lực và trạng thái tốt nhất cho huyền thủ. Nếu Diệp Thiên muốn cũng có thể có được một phòng như vậy. Không cần, tối nay ông tìm chỗ ở đi, đừng làm phiền tôi. Diệp Thiên lắc đầu, cậu cũng sợ Trúc Duy Phong buổi tối lại gọi gái, thế thì cả đêm này không được nghỉ ngơi rồi. Trúc Tổng, ông từng thấy Diệp Gia ra tay bao giờ chưa? Sau khi chờ Diệp Thiên đi khỏi, Đồng Thăng Hải vẻ mặt hứng khởi nhìn Trúc Duy Phong. Từng thấy Hải gia, cái khác không nói, sát khí trên người Diệp Thiên không kém hơn bất kỳ huyền thủ nào đã ra trận rồi đâu. Nếu nói trên đời này có người có thể thắng được Anthony Ma Cút, tôi chắc rằng chỉ có mỗi Diệp Thiên mà thôi. Trận đấu trong nước kia khiến cho Trúc Duy Phong cực kỳ chấn động. Hình ảnh Diệp Thiên một đao chặt đứt tứ chi của Takumi Kato vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Vì thế Trúc Duy Phong càng thêm tin tưởng Diệp Thiên. Vậy là tốt rồi, nếu không ngày mai Anve Azamovic giúp ông đánh trận đấu, ông hoàn toàn không có đường lui rồi. Tuy rằng hôm nay tới xem trận đấu nhưng tâm tư Đồng Thăng Hải vẫn ở trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mai. Trận đấu sinh tử này có liên quan mật thiết đến sinh mệnh người nhà hắn, thực sự không dễ bỏ qua. Sau khi nghe thấy Trúc Duy Phong nói vậy, tâm trạng Đồng Thăng Hải thoải mái hơn vài phần, lúc này mới có tâm trạng quan sát trận đấu phía dưới. Diệp Thiên, hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Sáng sớm hôm sau, Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải đi tới phòng Diệp Thiên. Cũng được. Nhìn thấy mắt gấu trúc cả đêm không ngủ của hai người, Diệp Thiên nở nụ cười. Tôi nói này, đánh quyền là tôi đánh, ông không phải lo lắng, hai người đây là làm cái gì thế? Ấy, Diệp gia trạng thái của cậu cũng không tồi đấy. Nhìn thấy thần sắc Diệp Thiên, Đồng Thăng Hải có chút kinh ngạc. Thời điểm hôm qua Diệp Thiên rời đi, nét mặt vẫn còn đang rất nghiêm nghị. Diệp Thiên cười nói: Lão Đồng, trận đấu ngày mãi giao cho tôi, ông bảo Anve Azamovic đánh tốt trận đấu hôm nay là được rồi. Trải qua một đêm thôi diễn suy xét, Diệp Thiên phát hiện trận đấu vô sinh ngầm dĩ nhiên là giết người để sống, nhưng cuối cùng vẫn quy về cùng một loại với người đánh nhau quyết liệt hết. Mặc dù Diệp Thiên lúc trước học những chiêu thức chưa hẳn có ít, nhưng dựa vào tu luyện đến cảnh giới tuyệt mỹ như cậu có thể cảm nhận năng lực. Diệp Thiên tự hỏi, trừ phi lực tấn công của Anthony Ma Cút có thể vượt qua được đòn tấn công của đối thủ, nếu không mình có thể nắm chắc phần thắng đến 9 phần. Cho đến giờ phút này Diệp Thiên trở nên thả lỏng hơn. Diệp Thiên tu luyện công phu nổi ra, thả lỏng thân thể cũng có một phương thức giữ gìn trạng thái thể thực. Không cần giống như những huyền thủ khác trước khi thi đấu phải tập luyện trong phòng huấn luyện để điều chỉnh trạng thái của mình. Diệp gia, ngài yên tâm đi, trạng thái Anve Azamovic vô cùng tốt, kể cả đối với đối thủ hạng 3 thế giới tôi thấy hắn dư sức thắng. Diệp Thiên thư giãn cả một đêm, Đồng Thăng Hải cả đêm không ngủ, khiến cho hắn tin tưởng Diệp Thiên thêm vài phần, thử hỏi người thân phân giống như Diệp Thiên làm sao có thể đùa giỡn với cái sinh mạng bé nhỏ của mình được, muốn tự sát thì cũng đi tìm cách khác để chết chứ. Đi thôi, bụng đói rồi, ăn sáng trước rồi hãng đi. Diệp Thiên đứng dậy ra ngoài, tiện mồm nói: Hôm qua trận đấu sau thế nào? Sau đánh thêm 4 trận, 5 người chết, đẳng cấp đấu trường huyền anh ngầm quốc tế vượt xa huyền thủ trong nước. Nét mặt Trúc Duy Phong tươi cười có chút chua xót, được thể nghiệm 6 trận vô sinh ngầm đẳng cấp thế giới này hắn mới hiểu, cảm thấy mình bị coi khinh ở con tàu nữ hoàng này thì cũng là có nguyên nhân của nó. Tuyển thủ tham gia trận đấu huyền anh ngầm quốc tế lần này toàn bộ đều được xếp vào đại sư hạng 30 thế giới. Cứ chọn bừa một trong những người này cũng có thể càn quét giới vô sinh ngầm Trung Quốc. Điều này khiến Trúc Duy Phong cực kỳ sợ, tận trong đáy lòng cũng cảm thấy là người có lỗi. 4 trận sau có tận 5 người chết à? Nét mặt tươi cười Diệp Thiên liền thu lại, hôm qua tổng cộng đánh 6 trận thì chết đến 8 người, độ tàn khốc của đấu trường ngầm có thể thấy được. Những bậc hào phú siêu cấp này đổi mạng của những người này lấy niềm vui. Giàu sang có mệnh, sinh tử tại trời, những người này nếu đã chọn nghề này thì không có đường lui. Kinh nghiệm ở đấu trường ngầm của Đồng Thăng Hải cũng hơn 10 năm rồi, quyền thủ có tài giỏi hơn nữa, cuối cùng cũng chết ở trên võ đài hết, quyền thủ thay đổi luôn phiên, Đồng Thăng Hải đã thấy nhiều rồi, trái tim đã trở nên tê liệt. Có lẽ đêm qua mấy trận đấu đó khiến mọi người trên thuyền tiêu hao nhiều sinh lực nên hôm nay trên bung tàu này không nhìn thấy mấy người. Tìm một cái ghế và một cái ô che nắng, Diệp Thiên hấp thụ nguyên khí trời đất cả một ngày, thế nhưng không giống như những phân tử nguyên khí nhặt nhạnh trên biển như lúc trước, Diệp Thiên lần này áp chế toàn bộ linh khí hỗn loạn trong cơ thể mình. Trong thời gian Diệp Thiên hấp thu nguyên khí, không ngừng có những phi cơ bay đến con tàu nữ hoàng, có rất nhiều đại gia siêu cấp hôm nay mới tới được. Đối với bọn họ mà nói, thử thách quyền thủ trên đấu trường ngầm mới là xuất sắc nhất. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 536, tiềm năng, tê hơn y nơ gơ thị, tê hơn y nơ gơ thị. Trong một phòng huấn luyện ở tầng 3, tiếng từng đợt đấm bao cát vọng lại. Loại bao cát bên trong đựng đầy những hạt sắt nặng mấy trăm cân, tiếng Anve Azamovic đấm điên cuồng không ngừng vang lên. Anve Azamovic, cậu có thể nghỉ ngơi chút rồi. Đồng Thăng Hải dẫn Diệp Thiên vào trong phòng, Anve Azamovic đang tập luyện có chút không vui liếc nhìn Đồng Thăng Hải, nói: "Ông chủ, lúc tôi đang tập luyện xin đừng làm phiền." Bình thường quyền thủ vô sinh ngầm xếp hạng trên thế giới đều có một đội ngũ luyện tập chuyên nghiệp. Mỗi khi gặp trận đấu lớn, tập luyện đều dựa vào tình hình của quyền thủ để điều chỉnh độ hưng phấn để có thể phát huy được trạng thái tốt nhất trên võ đài. Thế nhưng Anve Azamovic xuất thân từ doanh trại Siberia, kinh nghiệm hắn cực kỳ phong phú, thường tự mình tiến hành điều chỉnh. 6 tiếng trước khi trận đấu bắt đầu, hắn sẽ bắt đầu từng bước kích thích độ hưng phấn của mình, cực kỳ ghét bị người khác quấy rầy. Nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Anve Azamovic, Đồng Thăng Hải bất đắc dĩ buông tay, nói: "Anve Azamovic, tôi biết thói quen của ông, thế nhưng Diệp Thiên muốn thăm ông. Diệp gia, cậu tìm tôi có việc gì ạ?" Ánh mắt Anve Azamovic không giống như lúc bình thường. Lúc đang nhìn về phía Diệp Thiên, đột nhiên thầm mang theo sát ý điên cuồng. Lần này hắn có định đợi đến khi lên võ đài thì sẽ đẩy sát ý này lên cực điểm. "Anve Azamovic, thả lỏng đi, bây giờ ông không cần tăng trạng thái lên luôn đâu. Tôi muốn mát xa cho ông một chút, cái này mới có lợi cho ông. Hôm nay điều dưỡng nghỉ ngơi." Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ tới lão đạo từng truyền cho cậu một biện pháp kích thích tiềm năng bản thân, mặc dù không thần kỳ giống như trong tiểu thuyết miêu tả, nhưng thực sự có thể khiến năng lực người chiến đấu trong thời gian ngắn sẽ phát huy tốt nhất. Thế nhưng biện pháp này thúc đẩy phân chia tế bào, có ảnh hưởng rất lớn đến cơ quan nội tạng, ngay cả cao thủ nội gia luyện tập đạo gia sau khi sử dụng cũng phải tĩnh dưỡng hơn một tháng mới khôi phục lại được. Vì thế nên trước đó Diệp Thiên không muốn áp dụng lên người Anve Azamovic. Thế nhưng trận đấu buổi tối hôm nay hết sức quan trọng, Diệp Thiên không thể nhìn thấy sản nghiệp của Trúc Duy Phong bị hai người thắng cuộc Hizano Ichizo và lấy đi. Cậu nghĩ có thể có cách hóa giải di chứng của biện pháp này cho nên mới kéo Đồng Thăng Hải đến tìm Anve Azamovic. Mát xa. Anve Azamovic sửng sốt. Sau khi nhìn thấy Diệp Thiên khoa chân múa tay xong, không khỏi lắc đầu, nói: "Diệp gia, tôi biết cậu rất lợi hại nhưng cậu phải biết, mát xa làm cơ bắp giãn ra điều này không có lợi cho trận đấu tối nay đâu." Anve Azamovic vì vậy nên 6 tiếng trước khi trận đấu bắt đầu tập luyện là muốn làm căng cơ bắp lên, đợi đến trận đấu thân thể hắn đạt đến trạng thái đỉnh điểm. Đây là thói quen mà Anve Azamovic hình thành từ nhiều năm trước. Massage ở nước ngoài là vật lý trị liệu thông qua ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc bộ, đến thần kinh, chất lỏng cơ thể, ảnh hưởng gián tiếp đến phản ứng cơ thể, điều chỉnh tuần hoàn máu, điều tiết chức năng hệ thần kinh, đẩy mạnh chữa trị. Loại vật lý trị liệu này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng trạng thái mà Anve Azamovic cần thì phải ngược lại. Diệp Thiên hiểu được ý Anve Azamovic, suy nghĩ một chút, nói: "Anve Azamovic, biện pháp của tôi kích thích tế bào cơ thể ông, khiến cho nó nhanh chóng phân chia. Điều này sẽ gây thương tổn nhất định đến ông. Thế nhưng kích thích lực tấn công lên nhiều lần, tôi nghĩ ông cần phải được mát xa kiểu này. Diệp gia, tôi vẫn muốn dùng biện pháp của mình để ứng chiến. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Anve Azamovic có chút xúc động, nhưng sự việc liên quan đến sinh mệnh mình, hắn vẫn lắc đầu từ chối. Ông không tin tôi sao? Diệp Thiên nhìn thoáng qua bao cát trong phòng huấn luyện, nói: sau biện pháp của tôi, ông có thể cảm nhận được tiềm lực mênh mông trong cơ thể mình. Tay phải nắm lại, Diệp Thiên nhẹ nhàng đụng vào bao cát, rồi thu mạnh về, đồng thời tay phải biến trường, đầu ngón tay đẩy về phía trước nhanh như điện đánh vào bao cát. Xẹp xẹp, một tiếng như tiếng cắt giấy vọng ra. Đồng Thăng Hải và Anve Azamovic hoảng sợ phát hiện cả ca, hơ, u, v, quy, quy, u, tay phải Diệp Thiên ngập trong bao cát. Tay Diệp Thiên rút ra những hạt sắt từ chỗ khe hở đó chảy ào ra rơi xuống mặt đất. Phải biết rằng, hiệu nữ hoàng cung cấp toàn những bao cát cao đến 1m7, dùng 20 lớp da đặc biệt để làm bao, ở giữa còn có chất liệu silicon sút, trọng lượng đạt gần 500 cân, cho dù là một cú đá của quyền thủ đấu trường ngầm có thể đá thủng tấm gỗ 6cm thì cũng không thể đá thủng bao cát này. Thế mà Diệp Thiên nhẹ nhàng bâng quơ cắm tay vào, hình như không dùng nhiều khí lực lắm mà 20 lớp da đó mỏng manh như tờ giấy bị xé rách ra. Điều này quả thực vượt quá hiểu biết của Đồng Thăng Hải và Anve Azamovic. Đây là thực ư? Chúa ơi, tay của cậu là tay gì vậy? Anve Azamovic sờ vào da bao cát nhắn nhủi kia, lại nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt mang theo ánh nhìn kính nể. Anve Azamovic, bây giờ trước khi trận đấu bắt đầu tôi mát xa cho ông cũng sẽ có được lực tấn công như vậy. Diệp Thiên cười cười, lần này những lời cậu nói ra lại càng có sức thuyết phục. Thế nhưng chỉ Diệp Thiên mới biết được, khi nãy cậu cắm vào cũng không vận dụng nhiều nguyên khí cơ thể lắm. Sau mấy phút làm công tác chuẩn bị thì phóng kiếm ra cũng không thể áp dụng được khi đối phương ở gần. Được rồi, Diệp gia, tôi nghe lời cậu. Nếu có thể giống như cậu thì ngay cả Anthony Ma Cúc tôi cũng dễ dàng xử lý hắn. Không có một quyền thủ vô sinh ngầm nào không muốn theo đuổi lực mạnh hơn. Anve Azamovic thậm chí cũng không thèm hỏi di chứng sau đó là gì, liền đồng ý luôn, nét hưng phấn trên mặt bộc lộ ngay trong lời nói. Được, ông nằm xuống đi. Diệp Thiên gật gật đầu để Anve Azamovic nằm trên giường trong phòng huấn luyện. Hầy, cơ bắp thế này thực không biết là tu luyện thế nào mà được nhỉ. Tay Diệp Thiên vuốt trên cơ bắp người Anve Azamovic, có thể cảm nhận rõ ràng được bên trong ẩn chứa lực bật thật lớn. Nước ngoài có một số bộ ngành đã hình thành một số ngành học nghiên cứu về sự phát triển của cơ thể người. Bộ môn này từng bước kích hoạt tiềm năng cơ thể con người, hơn nữa có thể duy trì phương pháp trạng thái này trong thời gian dài. Ngay cả Diệp Thiên cũng cảm thấy tự ti. Tâm niệm vừa động, lòng bàn tay Diệp Thiên liền nóng lên, không ngừng gõ lên người Anve Azamovic. Mỗi một lần gõ đều có một tia chân khí xâm nhập vào cơ thể, ngập tràn trong các cơ thịt của Anve Azamovic. Cái này cũng không phải thủ pháp kích thích tiềm năng, mà là Diệp Thiên đang truyền chân khí của mình cho Anve Azamovic. Như vậy sau này khi kích thích tiềm năng sẽ không gây ra thương tổn lớn đến Anve Azamovic. Điều này cũng là sau khi Diệp Thiên khổ tâm suy nghĩ mới ra biện pháp này. Tốt lắm, đợi đến trước khi trận đấu diễn ra, tôi sẽ kích thích tiềm năng chân chính của ông. Hơn 10 phút trôi qua, Diệp Thiên lấm tấm toát mồ hôi. Cậu cũng không nghĩ đến tế bào cơ thể Anve Azamovic ẩn chứa năng lực mạnh thế nào. Hình như hao tốn hơn nửa chân khí của mình mới coi như đem chân khí lên được khắp thân thể hắn. Anve Azamovic thử đánh bao cát một chút, có chút thất vọng nói: Diệp gia, tôi cũng không thể đạt được sức mạnh như cậu. Diệp Thiên nghe vậy trở mình, nói: ông yên tâm đi, Anve Azamovic, tôi cam đoan đến lúc ông lên võ đài, ông sẽ biến thành một con người hoang dại. Đúng rồi, bây giờ ông không phải tập luyện nữa, nghỉ ngơi đi. Diệp Thiên đem chân trí mình ẩm nấp trong người Anve Azamovic, đợi một giờ trước khi trận đấu bắt đầu cậu mới dùng thủ pháp như lão đạo nói, kích hoạt tính hoang dã và tiềm năng của Anve Azamovic. Màn đêm chuẩn bị buông xuống, con tàu nữ hoàng Elizak dần dần khôi phục lại sinh khí. Toàn bộ những người ban ngày không thấy mặt đâu đều xuất hiện trên bung tàu hay trong nhà ăn hết. Bọn họ đang nghỉ ngơi dưỡng sức mong chờ trận đấu đầu tiên sắp tới. Quý ông quý bà thân mến, thật vui mừng vì mọi người đến con tàu nữ hoàng Elizabeth. Ở đây các vị có thể được xem nhưng trận đấu kịch liệt nguyên thủy nhất sẽ mang đến cho mỗi quý vị cảm giác kích thích mà mỗi quý vị theo đuổi. Do trận đấu khiêu chiến càng hấp dẫn, quyền thủ xuất trận hình như đều là top 10 thế giới, cho nên tối hôm nay các vị quan khách đến đây nhiều hơn gần một nửa hôm qua. Thái độ của Le Men Sen cũng kính cẩn hơn, bởi vì ông chủ của ông ta lúc này đang ngồi trong một phòng ở đấu trường này. Trận đấu đầu tiên ngày hôm nay là ba đến từ tổ chức boxing ngầm Nhật Bản và Vincent đến từ tổ chức boxing ngầm Ấn Độ. Bọn họ hiện nay đang xếp vị trí thứ 6 và thứ 8 trên thế giới. Tin rằng mọi người có thể thưởng thức độ phấn khích của trận đấu. Le Men tiếp tục với những lời nói mê hoặc. Đây là khế ước ba bên của trận đấu. Người thắng sẽ nghênh chiến với đại diện Anve Azamovic của tổ chức boxing ngầm Trung Quốc. Anve Azamovic cũng là quyền vương của Nga, từng được huấn luyện ở trại Siberia. Diệp Thiên vào lúc ký kết khế ước đó cũng không viết tên mình lên. Danh sách quyền thủ thay thế có quy tắc cho phép thay đổi trước 2 giờ. Hizano Ichizo và không phản đối. Trong lòng của họ kỳ thực không để ý Diệp Thiên và Đồng Thăng Hải. Phải biết rằng Anve Azamovic đã 40 tuổi. Son đã quy u, v, quy quy, a thời hoàng kim. Giống như ba quyền thủ xếp hạng 10 thế giới trong tay hắn đều có thực lực đánh thắng Anve Azamovic. Do khế ước ba bên, hình thức đặt cược cũng đa dạng hóa. Các bậc hào phú siêu cấp đến từ khắp nơi thế giới có thể chọn một bên, cũng có thể chọn người chiến thắng cuối cùng, thậm chí còn có thể đặt cả hai bên. Như vậy tiền được sẽ càng cao hơn. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 537. Tay không bấy sói. Hai quyền thủ chuẩn bị ra sàn. Bất luận ai thắng ai thua cũng sẽ không chiến đấu với Anve Azamovic. Hizano Ichizo và đã lần lượt gửi một quyền thủ. Mà điều khiến cho mọi người không ngờ tới chính là Hizano Ichizo đã mời quyền thủ độ Lát Vô Cun hạng 2 thế giới. Điều này khiến cho những người biết rõ về Lát Vô Cun mở rộng tầm mắt. Lát Vô Cun sinh ra tại độ trong một gia đình vô cùng nghèo khó. Thần tượng thời còn nhỏ của hắn chính là võ sĩ quyền anh vĩ đại độ Azakun. Vì thế năm hắn 10 tuổi đã tự đổi tên mình thành Lát Vô Cun. Cũng giống như thần tượng, đặc điểm cửa Lát Vô Cun là ra đòn cực nhanh. Tốc độ của hắn khiến cho mọi quyền thủ đều sợ. Mà gần 20 năm gần đây, kỷ lục hạ gục đối thủ nhanh nhất cũng là do hắn ghi. Trong giới boxing ngầm năm 1998, Lát Vô Cun đặc biệt nổi tiếng trong 3 giây đồng hồ có thể kết liễu đối phương. Kỷ lục 3 giây chỉ thiếu 1 giây so với thần tượng của hắn. Lần đối chiến đó khiến cho tiếng tăm Lát Vô Cun vang dội lên. Nếu không phải có nguyên nhân là ma vương giết người Anthony Marcus, sợ là danh hiệu ngai vàng đệ nhất sớm đã thuộc về Lát Vô Cun. Xuất phát từ lợi ích nhiều bên, các quyền thủ trên hạng 5 thế giới chưa bao giờ tiến hành đối chiến, cho nên rất nhiều người vẫn cho rằng Lát Vô Cun mới là đệ nhất thế giới. Trong trận đấu 5 năm gần đây, cái tên Lát Vô Cun chính là đại diện cho thắng lợi. Cho nên nhìn thấy trận đấu Lát Vô Cun tối nay, nhưng bậc hào phú siêu cấp trong hội trường này lập tức sôi trào lên. Đương nhiên cũng có chút buồn mực, đó chính là trùm quyền anh ngầm đến từ độ. Phải biết rằng tự xưng là cha đỡ đầu của tổ chức quyền anh ngầm độ, mà hắn vẫn không thể có được lát vô cung, mà lại thuộc về Hizano Ichizo. Nếu Hizano Ichizo ở trận đấu đầu tiên mà phái ra lát vô cung, sợ là tức đến hộp máu. Tức giận còn Trúc Duy Phong lúc này mặt mày trắng bệch, hắn cũng không ngờ tới Hizano Ichizo nham hiểm như vậy mà lại lặng lẽ cho mọi người vào trong cái bẫy. Tâm trạng của Trúc Duy Phong bây giờ cực kỳ giống với Đồng Thăng Hải ngày hôm trước. Trúc Duy Phong cũng âm thầm trách cứ Diệp đây em, nếu Diệp Thiên không chơi cái trò hoán đổi thì còn có khả năng thắng được tên Lát Vô Cun đó. Nhưng Anze Azamovic đánh lực so với Lát Vô Cun đánh tốc độ, bất kỳ người nào cũng không xem trọng Anze Azamovic. Sự xuất hiện của Lát Vô Cun khiến cho mọi người đều cho rằng nếu Hizano Ichizo có thể vào đến vòng cuối cùng của khế ước ba bên, người thắng cuối cùng không nghi ngờ gì nữa chính là Lát Vô Cun. Anze Azamovic tuy rằng sớm đã nổi tiếng ở U Mỹ, nhưng vài năm gần đây chỉ đánh nhiều ở trong nước, chỉ có năm ngoài xuất trận một lần trong vô sinh ngầm trên con tàu nữ hoàng, trong mắt mọi người là một quyền thủ qua thời rồi. Điều này khiến cho lúc danh sách vừa đưa ra 90% người đều nhận thấy Lát Vô Cun có lợi thế. Hơn nữa trận đấu giữa Ba và Vincent cũng phần nhiều lợi thế thuộc về đại diện Nhật Bản Ba. Tuy rằng chỉ có tỷ lệ 1-2 nhưng rất nhiều người vẫn đặt cho Ba và Lát Vô Cun. Điều này khiến cho khuôn mặt vừa mới biết tin Lát Vô Cun tham gia trận đấu này xanh lét. Rốt cuộc cũng không nặn ra được bộ dạng nhãi nhặn, ánh mắt sau cặp kính còn lói lên tia lạnh lùng khiến người khác khiếp sợ. Mà nét mặt Hizano Ichizo thì biểu lộ vẻ tự mãn. Hắn là đại cổ đông Nhật Bản của một công ty ô tô nổi tiếng quốc tế. Vì lần đối chiến này, từ hôm qua, hắn đã hoàn thành một vụ giao dịch cực kỳ điên cuồng với người nước ngoài. Hizano Ichizo dùng 10% cổ phần ở công ty mình tương đương với 40 triệu đô la để đổi lấy Lát Vô Cun từ tay của một đại gia người châu Âu. Theo như Hizano Ichizo thấy, nếu thắng được trận đấu này hắn có thể thu được 80 triệu đô, mặt khác còn có thị trường vô sinh ngầm ở Trung Quốc và Thái Lan nữa. Không đến 3 năm hắn có thể kiếm lại được số tiền đó, đây rõ ràng là một món đầu tư có hời. Mẹ nó, tên khốn này đưa tỷ lệ Anze Azamovic thắng là 1-18, còn Lát Vô Cun mà thắng thì tỷ lệ chỉ có được 0.8, con mẹ đó thật là quá khinh người. Nhìn tỷ lệ cược trên màn hình hiển thị, Trúc Duy Phong đúng là phát cuồng lên, ngay cả hắn cũng cho rằng Anze Azamovic không có cơ hội thắng Lát Vô Cun. Dù sao tốc độ của đối phương cũng là khắc tinh đối với Anze Azamovic. Sắc mặt Đồng Thăng Hải cũng cực kỳ khó coi, nếu Anze Azamovic mà thua, cho dù Diệp Thiên ngày mai có thắng được Anthony Marcus thì hắn cũng vẫn tổn thất nghiêm trọng, chắc chắn bị tổn thất đến 8 sổ chéo 10. Ai thua ai thắng còn chưa biết được, sức mạnh cực đỉnh các ông chưa nhìn thấy bao giờ thôi. Nhìn nét mặt Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong như cha mẹ chết không bằng, Diệp Thiên ung dung cười, nói: chưa chắc sẽ thua, xem xong trận đấu này đã hắn nói. Lúc này trận đấu thứ nhất giữa hai quyền thủ đã lên sàn, trong tài nói vài câu luật cho có lệ xong thì tiếng chuông vang lên. Trận đấu này giữa Ba và Vincent thuộc về kỹ thuật quyền Anh, cũng đại diện cho xu hướng kỹ thuật của các quyền thủ quyền Anh ngầm hiện nay, đó chính là kỹ thuật dùng chân. Loài người thường bị phụ thuộc vào tay, động tác phức tạp và linh hoạt của tay phân biệt con người với các loài động vật. Tay là đặc điểm riêng của người, tốc độ và linh hoạt, nhưng lực của tay cũng có nhược điểm trong chiến đấu, không thể chỉ dựa vào sức mạnh, nó cũng không thể chỉ phụ thuộc vào sự linh hoạt và tốc độ được. Cho nên chân mới là lợi hại nhất trong đấu trường vô sinh ngầm đẳng cấp. Võ sĩ quyền Anh thường sử dụng khoảng cách của chân, đây là xu hướng phát triển kỹ thuật đấu chiến. Giống như chiến tranh hiện đại, khoảng cách tấn công không nghi ngờ gì nữa chính là an toàn nhất và có lực sát thương nhất. Hai người Ba và Vincent đều là cao thủ về thủ pháp, trận đấu vừa mới lên đã đến hồi gay cấn. Tốc độ tấn công của quyền thủ thuộc hàng đẳng cấp ở đấu trường vô sinh ngầm cực nhanh, mỗi đòn hầu như không thể đỡ được, chỉ có thể tấn công mới có thể giành được thắng lợi. Hai bên đối chiến kỹ thuật đều rất rõ ràng, muốn sống sót thì phải tấn công, tranh giành thời gian với đối thủ, dùng sức mạnh tấn công ngăn đối thủ tấn công lại. Tình hình hai bên đều dùng thế tấn công cực mạnh, chiến đấu trên thực tế là đang ganh đua thời gian, ai có thể sớm ra đòn chí mạng thì người đó có thể sống sót trên võ đài. Vi Sen thua rồi. Đối chiến trên võ đài chỉ vỏn vẹn có 2 phút, Diệp Thiên đã nhìn ra manh mối, ba liều mạnh quật vào Vi Sen, bước trên võ đài rõ ràng có chút tán loạn, mà vị trí cũng nghiêng về phía dây thừng. Trong đấu trường ngầm tôn sùng biện pháp tấn công tiêu hao rất nhiều thể lực, rất ít có những trận đấu kéo dài, giống như Tan Zon năm đó, hắn chiến thắng đối thủ là sử dụng thời gian chỉ trong 68 giây mà đã kết thúc trận đấu, chính là bởi vì cho đối thủ vào bẫy, thể lực không chống đỡ nổi mà chết. Giọng nói Diệp Thiên chưa dứt, Vincent đã bị ba đánh vào một góc võ đài, lúc lưng hắn tiếp xúc với chỗ dây thừng. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ có điều Vincent đã không có cơ hội thoát khỏi chỗ này, bởi vì gót tấn công của ba như vũ bão tấn công tới tấp liên tục khiến cho Vincent không thể chống đỡ nổi. Răng rắc. Một tiếng truyền ra, cánh tay hắn đã bị ba đá gãy. Một bên phòng ngự đã bị phá vỡ, chân phải ba đá mạnh lên sọ Vincent theo tiếng khiến cho răng người ta va đập vào nhau kia. Thân thể Vincent nảy mạnh lên dây thừng, lại bị một sợi cứa vào người, ngay lập tức ngã xuống đất. Ba tốt lắm. Ha ha, lát vô cùng thắng rồi. Anzi Azamovic là ai thế? Sao hắn có thể đấu với lát vô cùng được? Những bậc hào phú bốn phía võ đài quan sát trận đấu vô sinh ngầm, cho dù trọng tài chưa tuyên bố người thắng cuộc, bọn họ cũng biết bị đánh nghiêm trọng như vật. Vincent sợ là không sống nổi, chứ đừng nói là chuyển bại thành thắng. Mà ba chiến thắng có nghĩa là quyền thủ lát vô cùng xếp hạng hai thế giới đêm nay sẽ chiến đấu với Anzi Azamovic. Rất nhiều vị khách còn chưa đặt cược đều lần lượt cơ a mơ nơ máy đặt cược lên bắt đầu thao tác. Mặc dù tỷ lệ lát vô cùng thắng chỉ có 0,8, nhưng trong lòng họ nghĩ số tiền này đúng là nhặt được rồi, có người thậm chí còn mua phiếu tận 200 triệu đô. Mặt buồn như vậy làm gì chứ? Diệp Thiên nhìn thoáng qua hai người Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải bên cạnh cầm máy đặt cược trong tay, sau khi ấm tên Anze Azamovic rồi ấm gửi đi. Trúc Duy Phong để ý đến động tác của Diệp Thiên, uể oải nói: Diệp Thiên, có tiền cũng đừng ném đi như thế chứ, là 50 triệu đô đấy. Theo như Trúc Duy Phong thấy, mình vất vả bao nhiêu năm vì đấu trường ngầm đã thuộc về Hizano Ichizo hết rồi. Nếu như giành chiến thắng, trong lòng hắn còn dễ chịu một chút. Thua tên Nhật Bản thế này đúng như bị bóp cổ vậy. Có cơ hội tay không bắt sói như vậy, kẻ ngốc mới không đặt cược. Tôi nói này, đừng trách tôi không nhắc nhở ông, Anze Azamovic chưa chắc đã thua đâu. Diệp Thiên bĩu môi, nhìn số tiền đăng ký 50 triệu kia, suy nghĩ có hay là thêm một số không nữa nhỉ. Nếu như mình thắng thì sẽ được gấp 18 lần, con tàu nữ hoàng này sẽ phải trả 9 tỷ. Diệp Thiên không biết ông chủ Le Men Sen sẽ không ôm súng đến tìm mình liều mạng không. Hơn nữa, Diệp Thiên bây giờ đừng nói là 500 triệu mà ngay cả 20 triệu cũng không có. Ấm con số này, may mà con tàu nữ hoàng này không yêu cầu xác minh vốn, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai dám nợ tiền đánh cược ở đây cả. Mẹ nó, dù sao có chưa đấm búc, mình liều một phen xem, cùng lắm trốn ra nước ngoài mấy năm. Trúc Duy Phong cắn chặt răng, cũng nhập số Anzi Azamovic. Hắn còn điên hơn Diệp Thiên, nhẫn luôn 100 triệu đô. Nhìn thấy Đồng Thăng Hải lắc đầu trên võ đài, tỷ lệ đặt cược cho Anze Azamovic đúng là cực kỳ ít ỏi. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 538 đấu nhau. Mặc dù trong đấu trường vô sinh ngầm những trận đấu tương quan lực lượng chênh lệch có rất nhiều, nhưng những trận đấu có cách đánh khác nhau thì rất hiếm thấy, cho nên phía nhà tổ chức lần này mới đưa ra tỷ lệ đặt cược không như thường lệ, bởi vì kể cả bọn họ cũng cho rằng khả năng mà Anze Azamovic thắng không cao lắm. Lemensen bước từ trên võ đài xuống vào phòng làm việc, nhìn con số trên màn hình trước mắt, trên trán cũng lấm tấm rịn ra những giọt mồ hôi, bởi vì ngay trong thời gian ngắn ngủi lúc hắn nói, số tiền đặt cược dĩ nhiên đã vọt lên con số 120 triệu đô. Hơn nữa 120 triệu đô này, về cơ bản đều là đặt cược cho Latvo Kun thắng. Tuy rằng cũng có vài ba người đặt cho Anze Azamovic, nhưng số người đó chẳng qua là muốn để người khác chú ý mà thôi. Hơn nữa là tiền đặt cược cũng chẳng đến 1 triệu đô, so với con số khổng lồ kia thì chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Nếu như Latvo Kun thắng, tỷ lệ cược là 0,8 thì hiệu nữ hoàng sẽ phải trả gần 100 triệu đô. Điều này khiến cho Lemensen đứng ngồi không yên. Sự việc như nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn rồi. Cũng không phải tổ chức hiệu nữ hoàng không thể trả được số tiền này, chỉ có điều mất hơn 100 triệu. Lợi nhuận của hiệu nữ hoàng năm nay bị giảm đi, Lemansen khó mà có thể giải thích cho những cổ đông phía sau hắn. Nói không chừng hiệu nữ hoàng, công sức gần 20 năm của hắn có thể bị người khác tiếp quản cũng nên. Thế nhưng trong trận đấu thế này, cho dù là Lemensen cũng không dám nhúc tay vào, chỉ còn mong chờ Thượng Đế sẽ tạo ra kỳ tích mà thôi. Diệp Thiên, cậu đi đâu thế? Nhìn thấy Diệp Thiên sau khi đặt cược xong thì đứng dậy, Trúc Duy Phong có chút kỳ quái hỏi. 2 tiếng nữa là đến trận đấu của Anze Azamovic, Diệp Thiên đến cả trận đấu này cũng không muốn xem hay sao? Tôi đi xem Anze Azamovic, lão An lúc này sợ là cần khích lệ một chút. Diệp Thiên cười cười, lập tức đi theo đường an toàn đến phòng nghỉ ngơi của các quyền thủ. Xin lỗi thưa ông, nơi này cấm tiếp khách. Có một điều khiến cho Diệp Thiên hơi bất ngờ chính là hai người đàn ông da trắng cầm súng trực tiếp dí họng súng đen ngoằm vào mình. Quy tắc đấu trường ngầm những năm trước cũng giống như bây giờ, chính là không có quy tắc gì đáng nói, cho nên vì để thắng được trận đấu, chuyện sát hại quyền thủ có thể xảy ra, cho nên lúc này trước khi lên võ đài bọn họ đều được đối xử bảo vệ như Tổng thống Mỹ. Tôi tên là Diệp Thiên, cần gặp Anze Azamovic, các ông có thể cho tôi gặp ông ấy được không? Thân thể Diệp Thiên khẽ lui về phía sau một bước, cậu rất không thích cái cảm giác bị họng súng dí vào mặt. Cậu chờ một chút. Một người bảo vệ vặn núm cửa thông báo cái tên Diệp Thiên với bên trong. Vào đi, cậu ấy là huấn luyện viên. Giọng nói của Anze Azamovic từ bên trong phòng vọng ra. Trước khi quyền thủ tiến hành trận đấu, ngoài huấn luyện viên ra cũng chỉ có mỗi ông chủ có thể gặp được. Lời nói của Anze Azamovic khiến cho hai người cảnh vệ hạ súng xuống, mở cửa ra. Là một con thuyền casino xa hoa nhất thế giới này, phòng nghỉ ngơi trên con thuyền hiệu nữ hoàng này cũng có đầy đủ các thiết bị. Ngoài một sàn huấn luyện cỡ nhỏ ra còn có ghế sofa, giường cùng nhà tắm cho các quyền thủ, có thể nói là cần cái gì có cái đó. Anze Azamovic, sao vậy, có áp lực à? Thế nhưng độ hưng phấn của Anze Azamovic lúc này không cao lắm. Diệp Thiên đẩy cửa nhìn thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa ở một góc, trên đầu đang phủ một tấm khăn, toàn thân biểu thị dáng vẻ hiu quạnh. Diệp, đối thủ trận đấu tiếp theo của tôi là Latvo Kun, cậu cho rằng tôi có hy vọng thắng hắn sao? Anze Azamovic kéo tấm khăn trên đầu ra, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên. Đúng lúc trận đấu trước vừa kết thúc thì hắn nhận được thông báo về đối thủ trận kế tiếp. Nói thật, cho dù đổi là Anthony Marcus, Anze Azamovic tự ngẫm còn có lực mạnh để chiến đấu với hắn, nhưng trận đấu với Latvo Kun, trái tim dũng cảm của Anze Azamovic lại bị dao động mạnh, bởi vì hắn thực sự sợ quyền thủ có tốc độ. Đến những trận đấu đẳng cấp như thế này, cái gọi là kỹ xảo không còn quan trọng rồi, cái quan trọng là xem tốc độ tấn công của ai nhanh hơn, lực tấn công ai mạnh hơn, có thể đánh bại được đối phương trước. Mà Lát Vô Cun ngoài tốc độ cực nhanh ra, lực hạ bộ của hắn cũng mạnh vô cùng. Điều này chính là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn có thể ngồi ở vị trí thứ hai thế giới. Thậm chí có người còn quả quyết nếu Lát Vô Cun mà chiến đấu với ma vương giết người, Anthony Ma Cút thì ngôi vị quyền thủ số 1 thế giới có thể sẽ thay đổi. Cho nên lúc này, cho dù trong tim Anze Azamovic nổi lên cảm giác cực kỳ bất lực, sức mạnh của hắn có thể ngang với Lát Vô Cun, nhưng đối thủ tấn công như mưa rào vũ bão đủ để khiến cho hắn ta kiệt sức. Nhìn biểu hiện của Anze Azamovic, Diệp Thiên dùng tay đấm nhẹ bao cá, cười nói: Lão An, ông có cho rằng nếu như có sức mạnh lực 1/10 như tôi thì có thể thắng được Lát Vô Cun không? Cái gì? Anze Azamovic ngẩng mạnh đầu lên, thở nhanh hơn, nói: Diệp, tôi thực sự có thể có được sức mạnh như vậy sao? Hành động đâm thủng bao cát của Diệp Thiên theo như Anze Azamovic thấy thì đó như là một trò ảo thuật. Mặc dù không hiểu cái gì gọi là lực 1/10, nhưng Anze Azamovic biết sức mạnh tuyệt đối trước mặt, ưu thế tốc độ căn bản không là cái gì cả. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: Sức mạnh như vậy có thể là không thể, thế nhưng Lão An, tôi cấp cho ông sức mạnh tuyệt đối có thể áp đảo ưu thế của Lát Vô Cun, đến lúc đó ông sẽ cảm nhận được. Thành tích ngồi xổm nâng tạ của Anze Azamovic là 300mm. Đợi đến khi mình kích thích khả năng tiềm ẩn, Diệp Thiên tin chắc con số này sẽ vượt qua 500mm. Trong những trận đấu vô sinh ngầm, điều này chắc chắn là một kỷ lục chưa từng có ai làm được. Sau khi có được loại sức mạnh này mà Anze Azamovic vẫn không thể thắng được Lát Vô Cun thì Diệp Thiên chỉ có thể coi là mình đen đủi. Dù sao cậu cũng chỉ có thể giúp Anze Azamovic đến được như vậy. Kỳ thực trước lúc Diệp Thiên vào phòng cũng từng định sử dụng thuật pháp gọi đại thần, muốn dùng loại thuật pháp thần bí này. Thế nhưng trong tay cậu không có pháp khí chống đồng, không biết có phải do nguyên khí trời đất thay đổi hay không nên Diệp Thiên mới không thành công, cho nên cuối cùng mới quyết định dùng phương pháp kích thích tiềm năng khổng lồ ẩn chứa trong người Anze Azamovic. Được, chỉ cần cậu có thể làm cho tôi mạnh hơn nhưng cú đá của hắn, tôi có thể tiêu diệt được hắn ta. Sau khi đồng ý Diệp Thiên, thần thái Anze Azamovic lập tức biến đổi, ánh mắt lóe lên ánh hàn quang. Hắn cũng muốn mình sẽ sống sót đến trận đấu cuối cùng của đấu trường, hạ gục quyền thủ số 2 thế giới Lát Vô Cun chiến thắng huy hoàng. Nghỉ ngơi đi, còn có 2 tiếng nữa mà. Diệp Thiên gật gật đầu. Trận đấu Anze Azamovic chính thức bắt đầu vào 12 giờ khuya. Đến lúc đó Diệp Thiên sẽ khiến cho những người coi thường Anze Azamovic phải lác mắt. Cậu rất mong chờ được nhìn thấy khuôn mặt lúc đó của những đại gia siêu cấp coi mạng sống của các quyền thủ như cỏ rác thế nào. Trong trận đấu vô sinh ngầm kích thích đấm máu, thời gian trôi qua rất nhanh. 2 tiếng đồng hồ trong nháy mắt đã trôi qua, lúc đồng hồ trong phòng chỉ đến 11:58, cửa phòng nghỉ được mở ra. Không có cánh cửa cách âm cực kỳ tốt kia, một trận sóng tiếng hô trong khán đài lập tức truyền vào. Trận đấu khiến cho mọi người chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đã đến. Người ra võ đài đầu tiên chính là quyền vương của Nga, từng được huấn luyện tại trại huấn luyện Siberia Anze Azamovic, cao 1m80, thành tích ngồi xổm đẩy tạ là 300 cân, từng chiến thắng liên tiếp 10 trận đấu ở đấu trường châu Âu, là một nhân vật tiêu biểu trong giới vô sinh ngầm. Tiếng nói của người mơ cơ vang vào tận trong phòng nghỉ. Anze Azamovic đứng dậy, có chút mờ mịt nhìn về phía Diệp Thiên. Hắn không biết vì sao đến giờ phút này, Diệp Thiên vẫn còn chưa kích hoạt tiềm năng cơ thể hắn. Anze Azamovic, đi thôi, cứ đánh thật mạnh vào đầu hắn. Diệp Thiên đi đến bên người Anze Azamovic, tay phải gõ vào gáy Anze Azamovic một cái, rồi thu tay về rất nhanh. Cùng với lúc Diệp Thiên thu tay về, miệng Anze Azamovic phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể không ngừng run rẩy lên, gân xanh trên cánh tay màu đồng kia lộ ra, thân thể căng lên như một quả bóng bơm đầy khí. thân thể Anve Azamovic vốn đã cao lớn, biến đổi như vậy, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn hơn, cơ bắp tràn đầy sức mạnh kia giống như sẽ phát nổ cùng lúc. Hai cảnh vệ ở cánh cửa kia lúc nhìn thấy Anve Azamovic, ánh mắt họ tràn đầy vẻ sợ hãi. Ông đi ra đi, đến lúc ông lên võ đài rồi đấy. Tuy rằng sợ hãi, nhưng nhiệm vụ phải làm. Một tên cảnh vệ vẫn cầm súng chỉ vào người Anve Azamovic, ý bảo hắn đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi đi. Trong lịch sử những trận đấu vô sinh ngầm, cũng có một vài quyền thủ vì quá sợ hãi lúc lâm trận không muốn ra võ đài, kết quả là bị xử bắn ngay tại chỗ. Hai tên cảnh vệ này vừa bảo vệ Anve Azamovic, đồng thời đương nhiên cũng gánh luôn cả trọng trách đó. Anve Azamovic ngẩng đầu lên trời, trong miệng phát ra tiếng gầm như dã thú sống, hai con mắt đầy những tia máu, lạnh lùng nhìn qua tên cảnh vệ, nhìn đến nỗi khẩu súng trong tay người đó suýt chút nữa rơi luôn xuống đất. Đây đâu phải là cặp mắt của người, rõ ràng là ánh mắt của động vật máu lạnh phát ra, trong đó còn tràn đầy khát vọng giết chóc, không có chút tình cảm con người nào trong đó. Trời ơi, đây là người sao? Chúa ơi, người đang đùa chúng con sao? Đây không phải là Anve Azamovic, tôi kháng nghị các ông đã đổi quyền thủ khác rồi. Lúc thân hình Anve Azamovic xuất hiện dưới ánh đèn, mọi người vốn đang há hốc mồm lập tức trợn tròn mắt. Anve Azamovic xuất hiện trước mắt bọn họ hiển nhiên là vượt xa tưởng tượng của họ. Trong lịch sử đấu vô sinh ngầm, người có thân hình cao nhất là quyền thủ Mondolizo Tozua của Ghana, cao 21. Thế nhưng Anve Azamovic A, B, S, A, M, O, V, I, C, H, L, U, C, lên võ đài, cơ B, A, B, H, I, Q, Q, N, H, khỏe mạnh và thân hình to lớn khiến cho người ta có cảm giác cao hơn cả Mondolizo Tozua năm nào. Anve Azamovic A, B, S, A, M, O, V, I, cơ, hơ, y thích mặc quần đùi rộng, toàn bộ cơ thể hình như đã lộ ra ngoài, ngọn đèn trên đầu phản chiếu ánh màu đồng của thân thể, sức mạnh mang tính hủy diệt bùng nổ, hình như có thể làm tê dại tất cả đối thủ trước mặt. Giờ phút này, cả hội trường thất thanh, tất cả mọi người đều không ngờ Anve Azamovic trong mắt mọi người như một người ngư dân bình thường, đột nhiên thân thể lại xuất chúng thế này, kem tơ xuất trận ngày hôm qua trước mặt Anve Azamovic trông như một chú lùn. Cho dù Latvo Kun có là người có lòng tự tin lúc này cũng có chút dao động, bởi vì Anve Azamovic trong mắt bọn họ giống như tượng chiến thần bất khả chiến bại trong thần thoại Hy Lạp. Rất nhiều người đã hối hận sao khi nãy mình không mua cửa này chứ. Hắn ta không phải là Anve Azamovic, các người lừa gạt chúng ta à. Le Men Sen, chúng tôi cần một lời giải thích, các ông lấy ở đâu ra người cao to thế này. Thế nhưng càng có nhiều người cảm thấy phẫn nộ, bọn họ cho rằng do bên tổ chức nhúng tay vào, người phái ra không phải là Anve Azamovic, lớn tiếng kháng nghị quanh hội trường. Những người này đều là những bậc hào phú siêu cấp nên cũng có chỗ khác so với những người đánh bạc bình thường. Thưa quý ông quý bà, xin yên tĩnh một chút ạ. Mặc dù Le Men Sen đang ở trong phòng làm việc có cảm thấy chút kinh ngạc với Anve Azamovic, nhưng rất nhanh chóng hắn đã đưa ra lời giải thích với mọi người. Quyền thủ lên võ đài chính là Anve Azamovic, mọi người có thể xem ảnh chụp trên màn hình, quy tắc công bằng trên hiệu nữ hoàng sẽ không thay đổi đâu. Theo lời của Le Men Sen, trên màn hình xuất hiện ảnh của Anve Azamovic, đương nhiên thân hình ông ta lúc đó cũng chưa khoa trương như hiện giờ, nhưng cũng chỉ có thể nói là quá khứ, dù sao so sánh với hình ảnh tư liệu cũng có thể thấy liên quan chút ít. So sánh với những hình ảnh đó, mọi người trong hội trường đều ngậm miệng lại, bọn họ có thể nhận ra Anve Azamovic đó và A, B, D, A, M, O, V, I, C, H, D, D, Q, Q, U, V, Q, Q, N, G trên võ đài này D, D, Q, Q, I, C, H thực là một người, Nhưng người đó không có sự chấn động như Anze Azamovic trước mặt này. Hiện tại những người đã đặt cược chỉ có thể hy vọng Anze Azamovic cũng giống như Genter, đều là bên ngoài thì đẹp nhưng thực chất chẳng làm được gì, nếu không bọn họ sẽ tổn thất nghiêm trọng. Không biết từ khi nào, Diệp Thiên đã trở về chỗ khách quý, nhìn thấy khí huyết dồi dào trên người Anze Azamovic, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Lão An, xin lỗi, sau đợt này sợ là ông sẽ phải nằm trên giường một tháng đấy. Ngay trước lúc Anze Azamovic lên sàn, Diệp Thiên đánh một cái vào gáy, trên thực tế là cắm ba cây kim nhỏ như sợi lông vào trong vỏ não. Theo thủ pháp của lão đạo truyền lại, kích hoạt tiềm năng toàn thân Anze Azamovic. Anze Azamovic lúc này chẳng khác nào đang tự thiêu đốt sinh mệnh mình. Ngay cả Diệp Thiên cũng kém hơn thế, nhưng nếu như bình thường, sau trận đấu này, Anze Azamovic tiêu hao hết sinh mệnh chắc chắn sẽ chết. Nhưng Diệp Thiên trước đó đã dẫn chân khí của mình vào trong người Anze Azamovic. Lúc này chân khí được kích hoạt hoàn toàn, làm chậm tiêu hao sinh mệnh Anze Azamovic lại. Tuy rằng sau đó vẫn sẽ bị bệnh nặng, nhưng sinh mạng Anze Azamovic vẫn có thể được đảm bảo. Diệp Thiên, cậu làm thế nào thế? Đó có phải là Anze Azamovic không? Cần phải nói những người trong hội trường kinh ngạc, thế nhưng Đồng Thăng Hải vốn rất quen thuộc với Anze Azamovic rồi. Người to lớn trước mặt này khiến cho ông ta từ người quen trở thành người lạ. Đồng Thăng Hải hận không thể chạy lên võ đài quan sát tỉ mỉ được. Là Anze Azamovic, tôi kích thích tiềm năng trong người hắn. Sau trận đấu này, sợ là hắn nằm giường ít nhất phải 2 tháng. Diệp Thiên cố nhỏ giọng nói. Lão Đồng, Anze Azamovic sau trận đấu này phải rút khỏi giới vô sinh ngầm, đừng để người ta động tới hắn. Diệp Thiên biết trận đấu này có rất nhiều người đặt cho lát vô cun, nếu như Anze Azamovic mà thắng, người đó sẽ đổ hận lên đầu Anze Azamovic, dựa vào bản lĩnh của những người đó, nói không chừng có thể xảy ra chuyện thuê lính đánh thuê giết Anze Azamovic cũng nên. Diệp Thiên, cậu yên tâm đi, Anze Azamovic đánh cho đấu trường tôi cũng đã 10 năm rồi, tôi không bạc đãi hắn đâu. Đồng Thăng Hải gật gật đầu nói. Bản thân Anze Azamovic cũng có thế lực nhất định, là thần tượng của rất nhiều người Nga. Chỉ cần ở Nga sẽ không có kẻ nào có thể động đến hắn. Sau trận đấu này, tôi sẽ xây biệt thự ở ngoại ô Moscow cho hắn để làm hôn phòng. So với người kinh doanh đấu trường vô sinh ngầm như Đồng Thăng Hải là một người Hoa, càng là người có tình nghĩa. Anze Azamovic tham gia trận đấu này ông trả 5 triệu đô. Chỉ cần Anze Azamovic có thể thắng, hắn có thể phục vụ hắn cả nửa đời còn lại. Tiếp theo chúng tôi xin mời quyền thủ số 2 thế giới Lát Vô Cun. Trận long tranh hổ đấu này khiến cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, xem ai sẽ là người sống sót còn lại bước ra khỏi võ đài. Anze Azamovic khiến cho người ta cái cảm giác rung động, cho nên lúc giới thiệu Lát Vô Cun, người dẫn chương trình nói ngắn gọn hơn nhiều, mà lúc Lát Vô Cun lên đài cũng không phong cách như Anze Azamovic. Thân hình Lát Vô Cun cao 1m85, cân nặng hắn đạt đến 95mm, nằm đẩy tạ được 60mm, ngồi đẩy được 280mm, cộng với cả tốc độ vô song. Những con số này của Lát Vô Cun đại diện cho sức mạnh của hắn. Cú đá chân sau đủ để phá tan lực phòng thân, sớm đã tạo nên uy danh hiển hách cho Lát Vô Cun. Thành tích hạ gục 216 đối thủ, khiến cho hắn căn bản không sợ phải đối mặt với Anze Azamovic, trong ánh mắt còn tóe lên tia hung ác. Người khổng lồ, tao sẽ đá vào ấp mày, sau đó nhét nó vào miệng mày cho mày nếm thử nó mùi gì đấy. Lên đài mà Anze Azamovic chưa kích động hình như khiến cho Lát Vô Cun cảm giác không thoải mái. Chưa lên đến võ đài đã nói ra những lời khiêu khích Anze Azamovic. Điều này cũng thường thấy trong những trận đấu vô sinh ngầm, thậm chí quyền thủ còn chưa lên sàn đã bắt đầu như vậy rồi. Có mày nên thì có. Anze-Azamovic thè lưới ra liếm môi, vết sẹo trên mặt hắn nhìn như con giun xung quanh đỏ rực, khiến cho khuôn mặt hắn càng thêm vẻ dữ tợn hung ác. Mọi người không nghi ngờ gì nữa, kể cả gấu Bắc Cực có đứng trước mặt hắn cũng sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống thôi. Thời điểm Diệp Thiên kích hoạt tiềm năng thân thể Anze-Azamovic, đồng thời còn truyền một tia sát khí vào trong đầu hắn, làm phát tác sự hung ác ẩn giấu trong người hắn ra. Anze-Azamovic lúc này, những thứ mà mắt hắn nhìn thấy đều có màu đỏ như máu, trong não hắn ngập tràn giết chóc. Được rồi, hai huyền thủ mời lên võ đài. Nhìn thấy hai người dưới võ đài đã đấu khẩu, cũng đủ dọa trọng tài sợ khiếp. Nếu như hai bên đánh luôn bây giờ, hắn nhất định sẽ như cá nhốt trong chậu, thậm chí ngay cả quy tắc sẵn dò cũng không nhớ nữa, trực tiếp để hai người lên võ đài luôn. Keng! Tiếng chuông bắt đầu trận đấu vang lên. Hình như cùng lúc với tiếng chuông vang lên, thân hình Lát Vô Cun đã hóa thành một bóng hình, nhanh như điện đến chỗ 2 mét trước mặt Anze-Azamovic. Một cú đá hung ác thật mạnh nhằm ngay vào bắp chân trái Anze-Azamovic. Lúc Lát Vô Cun còn nhỏ, từng theo học yoga của một đại sư độ, thân thể hắn cực kỳ mềm dẻo, thời điểm chân đá ra, eo khẽ lắc xoắn uốn éo, trong trước mắt đã tập trung khí lực vào chân phải. Lúc chân phải đá ra, khuôn mặt Lát Vô Cun nhe răng cười. Trên đài trận đấu vô sinh ngầm quan trọng không phải là vóc dáng ai cao to. Lát Vô Cun tin rằng tốc độ càng nhanh, sức mạnh càng mạnh, có thể trong hiệp đấu đầu tiên khiến cho Anze-Azamovic quỳ gối trước mặt mình. Sự thật đúng như những gì mà Lát Vô Cun nghĩ, thân hình khổng lồ của Anze-Azamovic không thể tránh nổi chân của hắn, chỉ có thể hơi nhấc chân trái lên phòng ngự. Bùm bùm, một tiếng nổ vang, hai chân chạm vào nhau. Dưới khán đài mọi người đều ngừng thở, bọn họ nhờ màn hình lớn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vừa rồi. Một bên chủ động tấn công, một bên là phòng ngự. Có một vài người đã chuẩn bị hoan hô, bọn họ tin rằng một cước này của Lát Vô Cun có thể đá gãy chân Anze-Azamovic. Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại không giống như những gì mà Lát Vô Cun tưởng tượng. Đúng lúc hai chân chạm nhau, một cỗ đau nhức từ chỗ chân Lát Vô Cun phát ra nhanh chóng truyền đến trung khu thần kinh. Sao? Sao có thể thế được? Lát Vô Cun lập tức sững sờ, hắn còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Một cước tập trung toàn bộ khí lực của hắn có thể đá gãy tảng đá dày 2 cm, sao có thể cảm thấy đau đớn được chứ? Thế nhưng sự thật không thay đổi, giống như ý chí Lát Vô Cun, ngay lúc hai chân rời nhau ra, một tiếng răng rắc nhỏ vang lên theo tiếng mixophone truyền ra ngoài. Những người kinh nghiệm phong phú biết trong hai người trên đài sợ là có một người đã ăn đòn rồi. Lát Vô Cun, giết chết hắn, đánh nát ấp hắn ra. Đá mạnh vào đầu hắn, đá vào dái hắn, giết hắn đi. Sau khi tiếng xương gãy truyền ra, những người ngồi bốn phía xung quanh sôi nổi hẳn lên. Trong lòng bọn họ không hề nghi ngờ cho rằng người gãy chân chính là Anze-Azamovic. Trong trận đấu đối kháng đẳng cấp thế này, mất đi tính linh hoạt thì kết quả chỉ có chết mà thôi. Lát Vô Cun chủ động tấn công, còn Anze-Azamovic thì phòng thủ. Tiếng xương gãy truyền ra, hình như không ai cho rằng người bị thương chính là Lát Vô Cun. Mọi người trong hội trường đã nổi điên lên, bọn họ mong đợi Lát Vô Cun dùng thế tấn công như vũ bão biến Anze-Azamovic thành một đống thịt nát, tốt nhất là như lời nói khi nãy của hắn, nhét ớt Anze-Azamovic vào trong mồm của hắn. Sao có thể như vậy? Nhìn thấy hiệp một Anze-Azamovic hình như đã bị thương, Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong đứng ngồi không yên, như đang ngồi trên lửa nhảy bắn lên. Hồi hộp nhìn vào chỗ hai người còn chưa tách nhau ra trên võ đài. Yên tâm đi, nhãn lực Diệp Thiên cỡ nào chứ, cho dù có cách võ đài hơn 20 mét, cậu vẫn nhận thấy nét đau đớn trong ánh mắt Lát Vô Cun. Đùa cái gì thế? Sức mạnh của Anze-Azamovic trong giới vô sinh ngầm cũng có hạng, lại được Diệp Thiên kích thích tiềm năng trong khoảng thời gian ngắn, sức mạnh trên người tăng vọt như bay lên vậy, Đừng nói là Lát Vô Cun, ngay cả Diệp Thiên lúc này so đấu với Anze Azamovic cũng chỉ có thể lùi mà thôi. Chạy không ngừng để tiêu hao thể lực Anze Azamovic, đợi đến khi hắn tiêu hao hết thể lực mới có thể thắng được. Đương nhiên, Lát Vô Cun không biết chuyện xảy ra với Anze Azamovic. Hắn vốn định tốc chiến tốc thắng, dùng thời gian ngắn nhất để giải quyết Anze Azamovic, không ngờ hắn lại tự mình đào huyệt mộ chôn mình. Hai chân chạm nhau, miệng Lát Vô Cun phát ra tiếng kêu đau đớn, thân hình lùi mạnh về phía sau, đến tận khi lưng tựa vào cột đài mới dừng lại được, cách Anze khoảng 4-5 mét. Đây là chuyện gì? Lát Vô Cun bị thương à? Hình như là tên người Nga đó cả người còn chưa lay động chút nào. Chúa ơi, sao có thể thế được? Một cước vừa rồi đến tảng đá cũng phải vỡ ấy chứ. Động tác của Lát Vô Cun ngay cả những người không hiểu gì cũng có thể nhận thấy là hắn đã bị thương. Bởi vì sau khi Lát Vô Cun dừng bước, chân phải của hắn đang run rẩy, hơn nữa còn không chạm đến mặt đất. Chỉ có mình Lát Vô Cun biết bàn chân và xương cố chân hắn đã tách nhau ra rồi. Điều này khiến tâm trạng hắn lần đầu tiên biết đến cảm giác sợ hãi. Cần biết rằng bình thường hắn thường luyện đá vào cột sắt và đá, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Chân Anze Azamovic căn bản không như máu thịt, thậm chí còn cứng hơn sắt thép. Đá lên đó, Lát Vô Cun thậm chí cảm giác còn giống với cầm búa tạ đập mạnh lên chân hắn. Âu a a a a a. Anze Azamovic đứng tại chỗ, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống lên tiếng như dã thú. Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân sử dụng không hết sức mạnh, nhất định cần phải rút ra. Hai chân khi nãy va chạm thậm chí cũng chưa khiến cho Anze Azamovic có cảm giác đau đớn. Hai mắt chi chít tia máu nhìn chằm chằm vào Lát Vô Cun thối lui đến tận góc võ đài. Thân thể Anze Azamovic động đậy như là một chiếc xe tăng hạng nặng, nghiền nát Lát Vô Quy U I N T dơ dơ quy quy a. Cơ điểm của Anze Azamovic là sức mạnh rất lớn, nhưng cái này cũng không có nghĩa là tốc độ chậm. So sánh mà nói cũng sấp xỉ, chỉ bằng một bước đi Anze Azamovic đã đến bên cạnh Lát Vô Cun, đá chân thật mạnh ra. Lát Vô Cun lúc này sao dám đón thế tấn công của Anze Azamovic, nhảy qua một bên. Một cước này của Anze Azamovic thật mạnh, đá trúng cột đá trên võ đài. P-U-M. Một tiếng vang lên, dây thừng hai bên cột trụ dày khoảng 4cm thế nhưng đã bị Anze Azamovic chặt đứt, làm bay ra những mảnh đá vụn, thậm chí còn làm đứt cả chỗ dây thừng bao quanh chỗ ngồi của những vị khách quý không xa đó. Sức mạnh kinh người người khiến cho mọi người đều mắt trợn tròn mồm há hốc. Sức mạnh một cước mạnh như vậy, sợ là có thể lập kỷ lục thế giới. Nếu như là Lát Vô Cun mà bị đá trúng, sợ là thân thể của hắn đã bị Anze Azamovic chặt thành hai đoạn rồi cũng nên. Đá chết hắn, người khổng lồ, đá chết hắn đi. Chặt đầu hắn xuống đi, cái tên đần độn đáng chết này. Các phú hào siêu cấp trong hội trường, lúc này cái hưởng thụ đầu tiên không phải là tiền bạc mà là muốn thể nghiệm cái cảm giác mà rét chóc mang lại. Nên sau khi Anze Azamovic biểu hiện ra trạng thái này, các bậc phú hào đã quên số tiền đặt cược, kỳ vọng Anze Azamovic giống như hộ pháp đó có thể xé toạc Lát Vô Cun ở trên võ đài. Đương nhiên cũng có người chú ý đến Lát Vô Cun, vẫn cầu khẩn Lát Vô Cun có thể chuyển bại thành thắng. Cho dù dựa vào thân thế bọn họ, lúc này cơ u nơ nơ cơ cảm thấy đau lòng với sự việc vừa rồi. Muốn chạy à? Sau một cú đá không trúng, nét mặt Anze Azamovic lộ vẻ tươi cười. Sau khi thu hồi chân phải, thân hình nhanh chóng tiến lại gần Lát Vô Cun. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, trong vòng 5-3 bước đã dồn Lát Vô Cun đến một góc võ đài khác. Lần này Anze Azamovic không dùng chân nữa, mà là dùng hai quyền, tay phải phòng hộ thân bên phải, tay trái nhìn hình như lực yếu hơn, đánh mạnh vào thái dương Lát Vô Cun. Mẹ mày, bố mày, liều chết với mày. Lát Vô Cun trong lò đã muốn chôn cảm giác sợ hãi xuống. Mặc dù có ý định chạy ra khỏi đài, thế nhưng hắn biết quy định của vô sinh ngầm, nếu không phải bị đánh bại mà chủ động nhận thua thì không đến 3 ngày thi thể hắn sẽ phải phơi thây nơi đầu đường. Phải biết rằng trận đấu vô sinh ngầm thường thường tiền đặt cược vô cùng lớn, điều này có thể khiến cho huyền thủ có thể chết trên võ đài nhưng tuyệt đối không được mở miệng nhận thua, nếu không bọn họ sẽ không tránh khỏi bị các bậc hào phú siêu cấp truy giết. Trong lòng xác định, Lát Vô Cun cuối cùng quyết định liều mạng với hắn. Ngay tại lúc Anve Azamovic xuất quyền, Lát Vô Cun cũng nén đau chân phải lại, nhấm mạnh lên xuống đất, thân thể chuyển 180 độ, chân phải như ngọn roi vụt ra, mục tiêu chính là đỉnh đầu Anve Azamovic. Phải nói là tốc độ Lát Vô Cun cực nhanh, chiêu thực hắn tung ra vừa rồi tuy rằng muộn hơn quyền của Anve Azamovic, nhưng lúc nắm tay Anve Azamovic còn cách mặt hắn 20cm, cân trái Lát Vô Cun đã lặng lẽ không tiếng động trúng vào huyệt thái dương trên người Anve Azamovic. Mỗi một quyền thủ vô sinh ngầm đều có kỹ năng của riêng mình, Lát Vô Cun cũng như vậy. Người thường cho rằng chân phải hắn lợi hại, hầu như trong tất cả các trận đấu có đến trên 80% là đều do chân phải kết thúc. Nhưng không có ai biết đòn sát thủ của Lát Vô Cun nằm ở chân trái. Lúc hắn tập luyện, chân trái sẽ đá lên đầu bò điên. Lát Vô Cun có lý do để tin rằng một cước này nếu như đá trúng thì đỉnh đầu Anve Azamovic sẽ vỡ tung như quả dưa hấu. Thế nhưng mong muốn là tốt đẹp nhưng sự thật lại tàn khốc. Đúng lúc chân trái Lát Vô Cun đá trúng huyệt thái dương của Anve Azamovic thì bị cánh tay phải của Anve Azamovic chặn lại. Trước đó đã nói, sức mạnh chi trên của người không thể bằng chi dưới được, càng không nói đến là một cước này của Lát Vô Cun còn mượn lực xoay người nữa. Theo lý thuyết mà nói, hắn sẽ trực tiếp đá gãy tay Anve Azamovic, sau đó đá vỡ đầu hắn. Chỉ có điều làm của Lát Vô Cun thất vọng chính là cánh tay phải của Anve Azamovic đã hiên ngang chặn cước này của hắn lại, thậm chí đến cả thân thể cũng không lay động. Một cước đó của hắn như là đá vào tấm thép vậy. Lát Vô Cun biết không hay rồi, cố nén thương thế ở chân phải, đứng trên mặt đất, chuẩn bị nhảy xa khỏi Anve Azamovic. Chỉ có điều lúc này đã muộn rồi, một quyền đơn giản của Anve Azamovic đấm vào mặt Lát Vô Cun. Trong đấu quyền anh, uy lực lớn nhất chính là quyền móc, đòn đâm từ trước đến nay chỉ để tấn công thăm dò, nhưng trong tay của Anve Azamovic đòn đâm uy lực cực mạnh, hơn nữa còn vượt ra ngoài trí tưởng tượng của người bên cạnh. B-U-M-B-U-M. Ngay tại lúc quyền tay trái Anve Azamovic đấm trúng mặt Lát Vô Cun, tai của mọi người đều nghe thấy một âm thanh giống như nhau, có chút giống với tiếng trái dưa chín bị vỡ nát. Nhìn sang chỗ phát ra âm thanh, những người trong hội trường phát ra tiếng kêu kinh hãi, bởi vì Lát Vô Cun trước mặt Anve Azamovic đầu không thấy đâu nữa, chỉ còn lại thân thể đang đứng dựa vào dây thừng. Dưới ngọn đèn sáng trên võ đài cũng khiến cho mọi người cảm thấy lạnh người. Mìn nổ. Trong đầu mọi người đều xuất hiện một từ, một quyền lực không lớn lắm của Anve Azamovic thế mà đã đánh nát đầu Lát Vô Cun. Sức mạnh lớn như vậy không những khiến cho xương mặt Lát Vô Cun vỡ nát, đầu óc máu me toe toét, thậm chí đánh gãy cả xương cổ hắn. Xương cổ không chịu nổi lực này, da thịt bị chặt đứt, cài đầu không vẹn toàn đó còn treo lơ lửng chấu ngực Lát Vô Cun. Chúa ơi, hắn thực sự đánh Lát Vô Cun dã man thế sao? Những bậc hào phú siêu cấp quen nhìn thấy cảnh này rồi, lúc này ánh mặt họ có chút đăm chiêu, bọn họ hoàn toàn không ngờ trận này nhìn như là trận đấu nghiêng về một phía, kết quả cuối cùng thì Lát Vô Cun bị Anve Azamovic đánh nát đầu. Tao đã nói là để mày thử mùi vị ớt mày, đàn ông nói nhất định là làm được. Trên mặt Anve Azamovic nghe răng cười, với tay qua thân thể Lát Vô Cun, móc bộ ớt đỏ máu chỗ não bộ bên ngoài nhoe nhoét máu tươi đó trực tiếp nhét vào khóe miệng đã không còn răng nanh của Lát Vô Cun kia. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này sởn cả gai ốt, có người gan bé thậm chí còn nôn ậm. Lúc này Anze Azamovic trong mắt bọn họ giống như ma dược ác vương chui lên từ địa ngục, dùng ngôn ngữ gì cũng không thể miêu tả được độ bạo lực của người này. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 539, thắng làm vua thua làm giặc. Độ tàn bạo của Anze Azamovic khiến cho mọi người, bất luận là người đặt cược thắng cũng thất thanh. Những hào phú siêu cấp thua hàng chục triệu đô. Dưới ánh mắt tràn ngập tàn bạo của Anze Azamovic, một câu chửi mắng cũng không dám hé miệng, hình như sợ bị Anze Azamovic nhìn thấy. Thưa ông Anze Azamovic, mời ông xuống dưới. Lát vô cun đương nhiên ngã xuống không dậy nổi nữa, trọng tài lại đứng dậy. Cũng chỉ có thời khắc lúc này mọi người mới ý thức được sự tồn tại của trọng tài. Thế nhưng Anze Azamovic hiển nhiên còn đang chìm đắm bên trong giết chóc. Sau khi nghe thấy trọng tài nói, lực chú ý lập tức mở ra. Một cặp mắt lạnh lùng không có chút tình người nào nhìn chòng chọc vào trọng tài. Bộ dạng đó giống như một con người dã thú. Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt đối diện với Anze Azamovic, toàn thân người trọng tài giống như trong thời tiết 39 độ bị ném vào trong hầm băng, từ đầu đến chân đều cảm thấy lạnh, lập tức thối lui ba bước, nói với người cảnh vệ bên cạnh. Nếu như hắn không theo mệnh lệnh thì bắn chết hắn luôn. Nghe được tiếng trọng tài lại khiến cho Diệp Thiên hoảng sợ. Vất vả lắm moi bảo vệ sinh mệnh của Anze Azamovic được, nếu như chết dưới súng không phải là quá oan sao? Nhìn thấy Anze Azamovic vẫn không có phản ứng gì với trọng tài, Diệp Thiên vội hít một hơi, tụ khí thành đường quát to với Anze Azamovic cách hơn 20 mét. Lão An, về phòng nghỉ ngơi đi. Tiếng nói của Diệp Thiên vang lên. Anze Azamovic vốn còn đang bị mê lạc trong cảnh giết chóc, bên tai như tiếng chim hoàng anh hót, tiếng nói chấn động khiến thần trí dần dần tỉnh táo, ánh mắt hồi phục trấn tĩnh. Nhìn thấy đôi tay mình tràn đầy máu tươi và thi thể của Lát Vô Cun trước mặt, bên trong hai tròng mắt của Anze Azamovic phát ra một tia phức tạp không tên, trong đó có buồn, có không thể tin được, nhưng có nhiều hơn đó chính là giải thoát. Theo nguyên tắc vô sinh ngầm từ khi được mở đến nay, ngoài một số cực ít người có thể dựa vào thành tích chiến thắng rồi rút lui khỏi giới vô sinh ngầm, còn phần lớn những quyền thủ vô sinh ngầm vĩ đại khác cuối cùng cũng bị chết trên đài, mà chiến tích của bọn họ chỉ có duy nhất một thất bại, nhưng một thất bại này lại đoạt đi mạng sống của bọn họ. Từ lúc bắt đầu đấm trận đấu vô sinh ngầm đầu tiên, Anze Azamovic đã coi như mình đã chết. Từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ mình có thể thoát khỏi nghề này. Lúc này nguyện vọng đã thành, khiến cho vẻ mặt Anze Azamovic có chút hoảng hốt, trực tiếp đến chỗ trọng tài nói vài tiếng mới hoàn toàn tỉnh lại. Cảm ơn. Hướng về vị trí đám người Diệp Thiên, khóe miệng Anze Azamovic khẽ mở ra, xoay người ra khỏi võ đài. Đây là thời khắc huy hoàng nhất cuộc đời hắn, đồng thời cũng thể hiện kiếp sống quyền của cuộc Anze Azamovic ở vô sinh ngầm đã kết thúc. Từng ánh đèn dõi theo bước chân của Anze Azamovic, dáng người khổng lồ mà như cô độc kia trong một thời gian dài đã được lưu lại trong ký ức mọi người. 3 phút 28 giây hạ sát đối thủ, Anze Azamovic thắng. Ở trên đài, chỉ biết giữ lại tên người chiến thắng, ngay cả cái tên quyền thủ số 2 thế giới Lát Vô Cun lúc này cũng chỉ là một kẻ thất bại, thậm chí ngay cả tên cũng không được nhắc tới. Quy tắc thắng làm vua thua làm giặc một lần nữa được kiểm chứng trên võ đài. Lúc này trong một thời gian rất dài, trận đấu này lúc nào cũng được mọi người nhắc tới. Mọi người thường xuyên so sánh với Anze Azamovic với một người thanh niên trẻ tuổi khác. Thế nhưng không ai biết Anze Azamovic lưu lại trên võ đài một trận đấu kinh điển như vậy, tất cả đều là do người trẻ tuổi đó ban tặng. Thắng, thắng thật rồi à. Sau khi trọng tài tuyên bố xong, nét mặt Trúc Duy Phong vẫn như là không thể tin nổi. Mặc dù hắn đặt 100 triệu đô cho Anze Azamovic, nhưng có nhiều hơn cũng chỉ là tháo nước. Nói thực, hắn thực sự không quá hy vọng vào Anze Azamovic. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, không phải Trúc Duy Phong không tin, mà 100 triệu đô đó của hắn cũng biến thành 1,8 tỷ. Không nói đến trận đấu này còn giành được thị trường bô sinh ngầm ở Nhật Bản là Thái Lan, Trúc Duy Phong còn có được 1 tỷ 8 đô nữa. Là thực sao? Trúc Duy Phong véo mạnh vào đùi một cái, trên mặt lộ giả vẻ thất vọng nói: mẹ nó, mình biết là nằm mơ mà, trong mơ véo vào người thường không đau. Tôi nói này Trúc lão để cậu véo vào đùi tôi rồi đấy. Đồng Thăng Hải ngồi bên cạnh Trúc Duy Phong, vẻ mặt hâm mộ nhìn tiểu tử may mắn. Kết quả này rõ ràng là được hắn tính trước. Đồng Thăng Hải thế nào cũng không ngờ tới quyền thủ Lát Vô Cun đứng thứ hai thế giới mà dưới một quyền thủ Anze Azamovic không còn chút lực nào. Nghĩ đến đây, Đồng Thăng Hải không nhịn được lén nhìn trộm Diệp Thiên một cái, trong lòng càng thêm kính sợ thanh niên này. Ông ta thực sự hiểu được biến hóa của Anze Azamovic chắc chắn là có liên quan đến Diệp Thiên. Ai u, đúng là đau thật. Tôi nói này, vừa rồi tất cả chuyện xảy ra khi nãy là thực ạ? Trúc Duy Phong sờ đùi lần này véo thật mạnh một cái vào, trong miệng phát ra tiếng đau, thế nhưng sắc mặt đầy vẻ hưng phấn. Thắng lợi trận đấu này khiến cho một tiểu nhân vật được ít người biết đến trở thành một ông chủ có quyền thế trong giới bô sinh ngầm. Phải biết rằng, do hệ thống kinh tế Nhật Bản phát triển, thị trường bô sinh ngầm của họ luôn có thể hấp dẫn nhiều người đánh cược. Hơn nữa còn có thánh địa bô sinh ngầm ở Thái Lan. Hai thị trường bô sinh ngầm phát triển nhất châu Á đều thuộc về tay Trúc Duy Phong, đại diện cho giới bô sinh ngầm ở châu Á sẽ có một xáo trộn mới. Do trận đấu giữa Anze Azamovic và Lát Vô Cun là trận đấu cuối cùng ngày hôm nay, cho nên trận đấu kết thúc, Anze Azamovic về phòng nghỉ ngơi, ánh đèn toàn hội trường chiếu sáng, đương nhiên không muốn để lộ mặt của những bậc hào phú siêu cấp, họ sớm đã lặng lẽ đi ra. Tên khốn, người Trung Quốc các ngươi sử dụng âm mưu thủ đoạn này, trận đấu này không thể giữ lời được. Đột nhiên một giọng nói nửa Anh nửa Nhật vang lên, giọng nói vang khắp hội trường, khiến cho mọi người đều ngoái lại nhìn. Hisa Noichizo thua không phục ạ. Nhìn thấy sắc mặt trầm ngâm của người Nhật Bản, Trúc Duy Phong vui sướng nở nụ cười. Hắn biết Diệp Thiên đã dùng cách nào đó để cho Anze Azamovic có thể thắng được trận đấu này. Nhưng thế thì sao nào? Bô sinh ngầm vốn không có quy tắc đánh mà, khán giả chỉ quan tâm thắng thua hay không, còn về chuyện khác họ đều không quan tâm. Thậm chí trong một vài trận đấu bô sinh ngầm cấp thấp hơn khác, trước khi trận đấu bắt đầu còn có quyền thủ tiêm thuốc kích thích độ hưng phấn là chuyện hết sức bình thường. Cho nên lời nói của Hisa Noichizo chỉ khiến cho Trúc Duy Phong cảm thấy hả giận mà thôi. Người Nhật Bản vốn hưng ngạnh kiêu ngạo cuối cùng lại phải nuốt quả đắng vào mình. Điều này thậm chí khiến cho Trúc Duy Phong cảm thấy vui hơn là giành được hai thị trường bô sinh ngầm và tiền cược hơn 1 tỷ đô kia. Các ngươi sử dụng thuốc kích thích, thế là không công bằng. Hisa Noichizo lúc này đã mất hết lý trí. Hắn không ngờ rằng quyền thủ mà mình đã đổi bằng hết số tài sản của mình kia mới đại diện cho mình lên đấu trận đấu đầu tiên đã bị giết chết rồi. Hơn nữa đến cả đấu trường bô sinh ngầm của hắn ở Nhật Bản cũng đã trở thành tài sản của người khác mất rồi. Sự thay đổi đột ngột như vậy khiến cho một người tràn đầy tự tin như Hisa Noichizo trong nháy mắt đã rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Bị kích thích mạnh như vậy khiến cho não hắn đã mất đi suy nghĩ và khả năng phán đoán, áp dụng quy tắc của giới bình thường vào trong trận đấu của bô sinh ngầm. Lời nói của Hisa Noichizo khiến cho sắc mặt của những ông chủ xung quanh đều lộ ra vẻ châm biếm. Trận đấu bô sinh ngầm, ngoài súng ốm không được sử dụng ra thì từ lúc nào có quy tắc thế? Không có quy tắc chính là quy tắc phổ biến nhất của bô sinh ngầm. Hisa Noichizo, ông muốn hủy bỏ khế ước à? Sắc mặt Trúc Duy Phong lạnh lùng, nhìn về phía Le Men Sen ở cánh cửa, nói: Le Men Sen, tôi muốn biết, tôi đã ký khế ước ba bên có phải là sẽ được thực hiện không? Hizanoichi Zo hình như không muốn thực hiện khế ước. Chúc khế ước ký trên hiệu nữ hoàng đều sẽ được thực hiện, ai cũng không được vi phạm. Trong ánh mắt Le Men Sen lộ ra ánh nhìn cảnh cáo, nhìn về phía Hizanoichi Zo nói: Thưa ông Hizanoichi Zo, trong vòng một tháng, tôi hy vọng rằng ông có thể chuyển giao số tư liệu các quyền thủ của phía Nhật Bản các ông đem giao cho Trúc Tổng của phía Trung Quốc. Chúng tôi sẽ phái nhân viên liên quan đến tiến hành giám sát. Đối với Le Men Sen mà nói, thắng lợi của Anze Azamovic khiến cho hiệu nữ hoàng có thể kiếm được gần 10 tỷ đô, cũng giải thoát được áp lực của hắn, cho nên Le Men Sen cũng không ngại giúp Trúc Suy Phong một chuyện còn con. Hắn ta cũng là một con người khẳng khái mà. Tôi sẽ thực hiện khế ước. Sự xuất hiện của Le Men Sen khiến cho Hizanoichi Zo nhận ra sự thất lễ của mình. Hắn mặc dù ở Nhật Bản cũng được coi là nhân vật có thể hô mưa gọi gió, nhưng đối với thế lực khổng lồ của hiệu nữ hoàng, hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt cục hận này xuống. Thưa ông Hizanoichi Zo, bây giờ thì ông đã biết Trung Quốc và Nhật Bản rốt cuộc là ai mạnh ai yếu chưa? Giọng nói Trúc Suy Phong dương dương tự đắc vang lên. Kể từ khi Hizanoichi Zo khiêu chiến, trong lòng hắn như có lửa. Cho dù bây giờ còn nhiều nữa, Trúc Suy Phong cũng muốn phóng chỗ lửa đó ra ngoài. Tuy rằng đại diện cho Trung Quốc là Anze Azamovic người Nga, nhưng đại diện bên Nhật Bản cũng là Lát Vô Cun người Độ. Hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, ai hơn ai còn chưa nói được thì dựa vào thắng bại mà phân anh hùng là được rồi. Tên khốn, ngươi! Người khinh người quá đáng quá đấy! Hizanoichi Zo vốn đang thở hổn hển, lại bị Trúc Suy Phong đánh như vậy, trên mặt xuất hiện một vệt máu ửng hồng, tiếp đó nôn ra một ngụm máu tươi, là hận quá kích động tới tâm can nên thổ huyết, cả người sau đó đổ ập xuống, toàn thân hôn mê bất tỉnh. Tố chất người này đúng là quá kém. Trúc Suy Phong lắc đầu vơ tôi, xoay người nhìn về phía, nói: Tiên sinh, không biết đấu trường ở Thái Lan của ông khi nào có thể giao cho tôi đây? Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 540, phân chia lợi ích. Trúc Tổng, ngài lúc nào cũng có thể được văn kiện có liên quan đến vô sinh ngầm ở Thái Lan, nhưng trước đó tôi có một số việc muốn cùng ngài thương lượng một chút, không biết ngài hiện tại có thời gian hay không đây? Bất kể là ở cổ đại hay hiện tại, mọi người đều là tôn trọng người có quyền lực tối cao là vua. Lúc này không còn có bộ dạng vinh váo tự đắc ban đầu kia, ngôn ngữ trở nên khiêm tốn khác thường. Hiện tại quá muộn sao? Trúc Suy Phong nghe vậy lặng đi một chút. Hắn không biết tìm hắn có thể có sự tình gì. Mối liên hệ duy nhất giữa hai người chẳng qua chỉ là cái tiền đặt cược mà thôi. Không, không, trong tàu nữ vương hiện tại chẳng qua là một ngày bắt đầu. Liên tục lắc đầu, nói: Mời Diệp Tổng và Đồng Tổng cùng đi đi, tôi ở nơi nào còn có một chai 60 sơ, hai chai lác phi, là một trong những loại rượu vang đỏ lâu đời nhất trên thế giới này, cũng mời mọi người nhấm nháp một chút. Diệp Thiên, Trúc Suy Phong bên cạnh đánh giá một chút, không khỏi kỳ quái nói: hắn vừa rồi cùng Hải Gia còn ở nơi này, chỉ chớp mắt làm sao lại nhìn không thấy người rồi. Le Men Sen đặc biệt chú ý tới hướng đi của hai người Diệp Thiên, mở miệng nói: Trúc tiên sinh, Diệp tiên sinh cùng Đồng tiên sinh đã đi huyền thủ thông đạo, hẳn là trông mong Anze Azamovic chứ? Trúc Suy Phong nghĩ một chút, nói: Tiên sinh, như vậy đi, chờ nửa giờ sau, ngươi đến gian phòng của chúng ta đi. Kỳ thật Trúc Suy Phong trong lòng ít nhiều hiểu được một ít dụng ý tìm hắn, không có gì hơn chính là về sự việc nơi huyền anh ngầm ở Thái Lan. Trúc Suy Phong thắng trước trận đấu này cũng không có đi tự hỏi sự việc liên quan, nhưng trước mắt cũng không thể theo hắn không lo lắng, Dù sao hắn đang hành nghề ở chợ đen chỉ là một người mới, thậm chí ngay cả tổ chức chợ đen ở Trung Quốc cũng chưa làm tốt, càng không nói liên tiếp tiếp nhận hai thị trường ngầm với quy mô khổng lồ. Sau khi cáo từ đám người, Trúc Duy Phong đi về hướng phòng nghỉ của quyền thủ. Quả nhiên, Diệp Thiên cùng Đồng Thăng Hải giờ phút này đều ở nơi này. Thế nào, lão An không vấn đề gì chứ? Hình thể khổng lồ kia của Anze Azamovic lúc này đã muốn đã khôi phục bình thường. Nhưng thân cao hai thước cho dù ngồi ở trên ghế salon cũng có thể gây cho người ta một loại áp lực vô hình. Ở trên mặt của hắn hiện lộ ra vẻ uể oải, hai mắt có chút vô thần. So với tưởng tượng của tôi thì tốt hơn nhiều, hắn chỉ cần một tuần điều dưỡng, không khác lắm có thể khôi phục lại. Diệp Thiên vừa mới bắt mạch cho Anze Azamovic, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có lẽ là nguyên nhân hắn đem chân khí vào trong cơ thể Anze Azamovic. Bản thân Anze Azamovic vẫn chưa bị thương tổn quá lớn, tuy rằng không thể lập tức tiếp tục tiến hành trận đấu, nhưng cuộc sống bình thường trở lại chắc sẽ không bị ảnh hưởng gì. Sau khi nghe được lời nói Diệp Thiên, Trúc Duy Phong gật gật đầu, nói: "Vậy là tốt rồi, Hải gia. Ngài đưa tài khoản Anze Azamovic cho ta, ta chuyển lại cho hắn 100.000 đô la trước kia." Sự việc lần này phát sinh ở Tàu Nữ Vương hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của Trúc Duy Phong. Ngay cả Anze Azamovic giành thắng lợi hoàn toàn là kết quả Diệp Thiên nhúc tay, nhưng Trúc Duy Phong vẫn là muốn biểu đạt một chút tâm ý của mình. Sớm biết rằng sau khi kích thích tiềm năng có lực chiến đấu như vậy, ta sẽ cho Anze Azamovic cùng Anthony Marcus đối chiến. Nhìn thấy Anze Azamovic hơi có vẻ suy yếu, Đồng Thăng Hải cũng nói không nên lời mình là loại tâm tình gì. Việc của Trúc Duy Phong là giải quyết rồi, nhưng là cuộc đấu giữa hắn và Du Đôn Phơ còn chưa bắt đầu. Ai biết biểu hiện sáng mai của Diệp Thiên sẽ như thế nào đây? Yên tâm đi, Diệp Thiên có thể đem người ngoài đều dạy dỗ còn giống đánh tiết gà, huống chi chính bản thân hắn đây. Trúc Duy Phong biết Đồng Thăng Hải này tâm tình không quá thích, lập tức vẽ ra đề tài, nói: "Hải gia, vừa rồi tìm ta hẳn là về việc Quyền Anh ngầm ở Thái Lan, muốn cùng ta nói chuyện. Ta đối tổ chức Quyền Anh ở nước ngoài không hiểu rõ lắm, ngài có thể giúp cho ta một tay." Đơn giản là luyến tiếc nơi Quyền Anh ngầm ở Thái Lan, muốn cùng ngươi làm giao dịch mà thôi. Đồng Thăng Hải gật gật đầu, nói: "Đi, ta với ngươi đi nghe xem." Thành thật mà nói, Đồng Thăng đối với tiền đặt cược lần này của Trúc Duy Phong trong lòng cũng là có một tia ghen tị như vậy. Hắn phấn đấu mấy chục năm cũng chẳng qua kẻ kinh doanh của Moscow trong lĩnh vực Quyền Anh ngầm và một số nước láng giềng, ở tổ chức Quyền Anh ngầm chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Mà Trúc Duy Phong lại là lần đầu tiên tham gia Đại hội Thế giới Vô Sinh ngầm, dĩ nhiên đã thắng được hai trận Quyền Anh ngầm sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á. Hắn chỉ có thể thầm than tiểu tử này đi đến vận đen, lại có thể tìm tới Diệp Thiên người bậc này đến người giúp đỡ. "Diệp Thiên, cậu cũng đi đi." Trúc Duy Phong xoay mặt nhìn về phía Diệp Thiên. "Tôi đi làm gì?" Diệp Thiên lắc đầu, nói: "Đối việc này tôi không hứng thú gì, ông cùng lão Đồng xử lý thì tốt rồi." "Hừ, ngươi cho Trúc mố tôi là ai?" Trúc Duy Phong nắm chặt cánh tay của Diệp Thiên, nói: "Tôi cũng đã sớm nói, chỉ cần có thể được trận đấu này, chẳng những toàn bộ cổ phần công ty Quyền Anh trong nước tôi đều chuyển nhượng cho cậu, khu vực Quyền Anh Thái Lan và Nhật Bản cũng đều thuộc về cậu, hiện tại chẳng qua là tôi tranh thủ quyền lợi cho cậu mà thôi." Trúc Duy Phong là một người làm ăn, nhưng hắn lại là người làm ăn rất thông minh. Sau khi tham gia trận thi đấu lớn thế giới Quyền Anh ngầm mấy ngày nay, Trúc Duy Phong ý thức rõ ràng, không có sự ủng hộ hậu thuẫn của vũ lực cuộc đại vô sinh ngầm Trung Quốc ở trong thế giới, không hề có địa vị đáng nói. Trúc Duy Phong xuất thân doanh trại quân đội, hắn thích loại thể thao đã tràn ngập giết chóc và kích thích này, Vì có thể làm cho Huyền Anh Trung Quốc sánh với thế giới, hắn tình nguyện nhượng toàn bộ lợi ích, cho dù là làm công cho Diệp Thiên hắn cũng nguyện. Toàn bộ là của tôi. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, mau chóng vung tay lên, nói. Nói đùa gì vậy, tôi chỗ nào có công phu đi quản mấy cái này thôi, cái gì cũng đừng nói, bằng không trận đấu sáng mai ta cũng không tham gia, lão đồng ngươi tìm họ Trúc đi tính sổ đi. Thành thật mà nói, Diệp Thiên cũng thích tiền, nhưng không có nghĩa là hắn thích bởi vì tiền mà mang đến phiền phức. Diệp Thiên biết, chính mình nếu tiêm nhiễm vào mấy nhà Huyền Anh ngầm này, ngày sau nhất định sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho hắn. Đến lúc đó hắn muốn thoát thân ra ngoài đều không thể. Hai huyền thủ lợi hại tương đương nhau, Diệp Thiên thà rằng bỏ qua khoản tiền này. Người ở bên ngoài xem ra kinh thiên của cải cũng không muốn đi gánh vác chuyện phiền toái này. Này, như vậy sao được a? Nghe được lời nói của Diệp Thiên, Đồng Thăng Hải liền tức giận. Trúc Suy Phong hôm nay thắng được, đường làm quan rộng mở, giành lấy quyền kinh doanh Huyền Anh ngầm ở hai nước Nhật Bản và Thái Lan. Chính là trận đấu giữa hắn và Du Đôn Phơ còn chưa bắt đầu, Diệp Thiên nếu vung tay mặc kệ, Đồng Thăng Hải rõ ràng sẽ trực tiếp từ tàu nữ vương này nhảy xuống. Diệp Thiên, ngươi đây không phải làm khó tôi chứ? Trúc Suy Phong cũng không nghĩ tới cực tuyệt của Diệp Thiên, xem thần sắc của hắn không hề giống là đang nói đùa, nhất thời thật khiến Trúc Suy Phong có chút không biết phải làm sao. Diệp Thiên, trận Huyền Anh ngầm này vốn là cậu thắng, về tình về lý đều phải thuộc về cậu toàn bộ, cậu như vậy khiến cho tôi rất khó lo liệu. Diệp Thiên bĩu môi, nói, đừng nói những lời vô dụng. Nên làm cái gì bây giờ là việc của ông. Nếu ông cảm giác thực có lỗi với tôi, để ông thắng được hơn 1 tỷ kia cho tôi cũng được. Diệp mỗ chắc là sẽ không ngại nhiều tiền. Tu luyện của Diệp Thiên chính là kế thừa đạo gia truyền, một trong chữ tài này tự nhiên là việc vô cùng quan trọng. Hơn nữa sau khi hắn làm xong phong thủy của nhà ở Hồng Ca O Nơ Gơ, dĩ nhiên là trong túi ngượng ngùng. Đương nhiên, trước ở trận đấu này Diệp Thiên quẳng ném 500.000 đô là cũng sẽ mang đến cho hắn lợi nhuận mấy tỷ. Nhưng vì thoát khỏi Trúc Suy Phong dây dưa, Diệp Thiên cố ý nói ra yêu cầu muốn tiền. Cậu cần tiền kia. Trúc Suy Phong không nghĩ tới Diệp Thiên lại có thể sẽ đưa ra yêu cầu này. Phải biết rằng hai Huyền Anh ngầm Thái Lan và Nhật Bản hàng năm đều cũng tạo ra số của cải khổng lồ gần 10 triệu đô. Là, lựa chọn của Diệp Thiên có điểm giống là đã đánh mất dưa hấu kiếm cây vừng. Đúng vậy, ông thắng được 18 triệu đô. Là kia thì cho tôi, hai nơi Huyền Anh ngươi là có thể thanh thản lấy đi, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Diệp Thiên gật đầu chăm chú nhìn Trúc Suy Phong, nói tiếp. Tôi đánh hắc quyền chính là hứng thú chỗ này, ngày sau chuyện như vậy, ông không cần nghĩ việc tìm tôi, tìm cũng không ít gì. Ngày mai sau khi đánh một trận, tôi sẽ không xuất hiện tại giới vô sinh, ông nhớ kỹ hôm nay tôi nói. Tâm tư của Trúc Suy Phong, Diệp Thiên ít nhiều có thể đoán ra một ít, hắn chỉ là muốn lấy ra hổ để kiêu ngạo, đợi cho đến khi có cái gì ứng phó không được thì tiếp tục đem mình đẩy ra. Có thể Diệp Thiên há lại cái loại người cam nguyện bị người an bài người này. Hắn rõ ràng một ngụm sẽ đem nói đến chết, không có cho Trúc Suy Phong có chút cơ hội lưu lại. Được rồi, nói đã đến nước này, các ông thương lượng rồi lo liệu đi, tôi cần về nghỉ ngơi. Nhìn thấy Đồng Thăng Hải cùng Trúc Suy Phong đưa mắt nhìn nhau, Diệp Thiên lắc lắc đầu đứng lên đi ra ngoài. Vì sao muốn gặp hắn, Diệp Thiên căn bản không có một chút hứng thú. Sau khi trở lại trong phòng, Diệp Thiên loại bỏ tạp niệm trong đầu, chuyên tâm tu luyện. Không bao lâu dĩ nhiên nhập định thật sâu, đợi đến mở to mắt, ánh mặt trời đã muốn chiếu rọi, một luồng sáng mờ từ cuối bờ biển chiếu lên. Phun ra nuốt vào này một đám mây tím đông lai, Diệp Thiên chỉ cảm thấy cả người sảng khoái tinh thần. Đối với trận đấu buổi tối muốn tới, trong nội tâm của Diệp Thiên cũng là có khát vọng đó. Đừng nhìn hôm qua Latvo Kun bị Anfe Asamovic giết, Nhưng là Diệp Thiên nhìn ra được thực lực thật sự của Lát Vô Cun tuyệt đối không dưới cao thủ trận đấu mà hắn biết. Thậm chí cả Tả Gia Tuấn mới vừa gia nhập trận đấu đều là đối thủ của hắn. Điều này làm cho Diệp Thiên dò số sưng. Giết người ma vương Sip Anthony Ma Cút đứng thứ nhất thế giới cũng phát sinh hứng thú thật lớn. Hắn hy vọng trận chiến này của đêm hôm nay có thể làm cho hắn từ lâu trì trệ không tiến cảnh giới, tài năng ở sinh tử có thể lĩnh ngộ và đột phá. Sau khi luyện công buổi sáng xong, Diệp Thiên thản nhiên đi xuống nhà ăn ăn sớm một chút. Mặc cho ai đều không thể nhìn ra trên mặt của hắn, Diệp Thiên sau mười mấy giờ đem tiến hành một hồi đại chiến sinh tử. Diệp Thiên đang tìm cậu khắp nơi, đi quay về phòng ngươi nói chuyện. Lúc này mới hơn 6 giờ đồng hồ, cả nhà ăn căn bản là vài người ăn uống no đủ. Diệp Thiên vừa đi ra nhà ăn đã bị Trúc Duy Phong đến trước mặt kéo lại. Nhìn thấy mỏng mắt như là một con gấu trúc mà còn mang đến cho Trúc Duy Phong vẻ mặt hưng phấn, Diệp Thiên vẻ mặt hồ nghi nói: một đêm ông cũng chưa ngủ sao? Trước tiên đừng nói nhiều như vậy, quay về phòng cậu. Trúc Duy Phong nhìn chung quanh liếc mắt một cái, trộm lôi kéo Diệp Thiên quay trở về phòng của hắn. Việc khiến Diệp Thiên không nghĩ tới chính là Đồng Thăng Hải đã đợi ở nơi đó. Sắc mặt của hắn và Trúc Duy Phong không khác biệt lắm, rất nhiều mỏi mệt còn mang theo một tia hưng phấn. Có việc gì có thể nói đi. Diệp Thiên mở cửa phòng đưa hai người vào, nói: buổi tối tôi còn phải đấu, không có thời gian cùng các ông nói chuyện vô bổ, nói ngắn gọn, nói xong cút đi. Đừng nhìn vẻ bề ngoài của Diệp Thiên chấn định tự nhiên, nhưng là đối với trận đấu buổi tối, trong lòng hắn vẫn còn có chút áp lực. Trận đấu Huyền Anh mấy ngày nay đã đem sự tàn khốc máu me của Huyền Anh trở đen hiển lộ sâu sắc. Tỷ lệ tử vong ở mỗi một cuộc tranh tài không ngờ là 100%, ngay cả là Diệp Thiên ý chí kiên định cũng không dám cam đoan mình có thể hoàn toàn không tổn hại gì từ các trận trên lôi đài kia. Hắc hắc, không ngờ hai người chúng tôi tặng tiền cho cậu, cậu còn không nhận ư? Sau khi nghe được những lời nói của Diệp Thiên, Trúc Duy Phong có chút tức giận. Bọn hắn vừa mới chấm dứt hội đàm cùng thậm chí đi ngủ cũng không kịp ngủ liền đến tìm kiếm Diệp Thiên, cũng không nghĩ hắn mặt lạnh như vậy. Nói một chút đi, cùng các ông đạt được giao dịch gì? Diệp Thiên mệt mỏi nói: cái khác tôi mặc kệ, nhưng không cần đem tôi liên lụy đến bên trong giao dịch, nếu không đừng trách Diệp mỗ trở mặt. Nói tới đây, Diệp Thiên ánh mắt không trợn ngược lại híp mắt lên, nhưng chính là thông qua cái híp mắt lên hai mắt kia, Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải lại nhìn không được cảm thấy trong lòng phát lạnh, dường như là bị dã thú gì tiếp cận thông thường. Theo quan sát trận đầu Huyền Anh thứ nhất bắt đầu, Diệp Thiên theo tích tụ của ý thức lên cái loại sát ý này, tới hôm nay, loại sát ý này dĩ nhiên đạt được đỉnh cao nhất. Tuy rằng thoáng tiết lộ ra một chút như thế, cũng không phải hai người Trúc Đồng có khả năng nhận ra. Trúc tôi nào dám a, là có chuyện như vậy. Trúc Duy Phong dùng mình một cái, đưa kết quả hoàn chỉnh đàm phán của bọn họ cùng nói ra, thậm chí đến khi nói ra một chút chi tiết nhỏ. Còn trưng cầu ý kiến của Đồng Thăng Hải, sợ có chút quên. Vốn dĩ, sau khi mời Trúc Duy Phong gặp mặt, câu nói đầu tiên đưa ra, hắn nguyện ý đem chỗ Huyền Anh đen của Thái Lan giao cho Trúc Duy Phong. Về phương diện này còn bao gồm danh sách quyền quý cao nhất mà Thái Lan yêu thích Huyền Anh. Nhưng đưa ra một vấn đề thì là Huyền Anh ngầm ở Thái Lan là thể thao hạng nhất toàn dân đánh cược, lợi tức khổng lồ kia có không? Tám đều là tới từ dân chúng bình thường ở Thái Lan, và so sánh với Nhật Bản gần giành lấy một vài người giàu có nước này, ý nghĩa kỳ thật cũng không phải rất lớn. Mà Trúc Duy Phong muốn cùng thi đấu Huyền Anh ngầm cho tổ chức ở trong nước Thái Lan cơ hồ là không thể nào. Không nói đến Trúc Duy Phong cũng không có được quan hệ thâm hậu của ở Thái Lan, chính là quyền thủ mà ban tổ chức Huyền Anh ngầm cần có, chỉ bằng trong nước thì cũng không nơi Huyền Anh ngầm hoàn thiện. Trúc Duy Phong cũng không cách nào điều động ra tới. hỏi Đồng Thăng Hải. Sau khi biết lời nói không giả, Trúc Duy Phong không khỏi có chút kinh ngạc. Tuy rằng tiếp nhận đấu trường quyền anh ngầm của Nhật Bản tương đối dễ dàng một chút, nhưng Trúc Duy Phong cũng thiếu lượng lớn nhân viên quản lý. Không có một vài nhân viên quản lý ở địa bàn này giàu kinh nghiệm, hắn bất luận là muốn tiếp nhận một ít đấu trường quyền anh ngầm, không thể nghi ngờ đều là mơ mộng hão huyền. Đồng Thăng Hải tuy rằng kinh doanh quyền anh ngầm nhiều năm, dưới tay có không ít người giàu kinh nghiệm, nhưng là muốn tiếp quản hai cái đấu trường cũng là không có đủ lực. Hơn nữa Diệp Thiên nếu chiến thắng Anthony Marcus, hắn cũng cần cử người tiếp quản địa bàn, đây cũng không thể ủng hộ cho Trúc Duy Phong bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, khai ra điều kiện của hắn, đó chính là trước tiên hắn đem quyền anh chợ đen ở Thái Lan chuyển giao cho Trúc Duy Phong. Điểm này là nhất định phải công khai nữ vương xem, cũng hành trình nhất định phải đi. Sau khi làm chuyển giao kết thúc, đưa giá dùng 10 triệu đô là từ trong tay của Trúc Duy Phong mua đấu trường quyền anh chợ đen ở Thái Lan 80% cổ phần. Ngoài cổ phần 20% cấp cho Trúc Duy Phong giữ, hoạt động đấu trường quyền anh chợ đen ở Thái Lan vẫn là do toàn quyền quản lý. Sau khi Trúc Duy Phong suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng đồng ý cái cọc giao dịch này. Dù sao thị trường Thái Lan mặc dù tốt, nhưng hắn bây giờ còn không tiếp quản điều kiện nơi có thể bán được ngoài 10 triệu đô là thêm 20% cổ phần, Trúc Duy Phong đang muốn thỏa mãn. Nhưng sau khi nói xong giao dịch đấu trường quyền anh chợ đen ở Thái Lan, lại đem chủ đề câu chuyện tới Nhật Bản, hắn tiếp tục đưa ra 6 triệu đô la tiền mặt mua 40% cổ phần quyền anh chợ đen ở Nhật Bản. Đồng thời hắn phái trợ thủ đắc lực nhất đến đó trợ giúp Trúc Duy Phong chỉnh hợp tổ chức quyền anh Nhật Bản. Phải biết rằng thị trường quyền anh đen ở Nhật Bản cố nhiên không có nóng như vậy ở Thái Lan, nhưng là đông đảo phú hào siêu cấp ở Nhật Bản, số lượng khách cao cấp hàng năm chiếm đoạt mức lớn, so với tổng lợi tức thu nhập ở Thái Lan cũng không nhiều bằng. Gặp được tay quyền thủ chợ đen mới Trúc Duy Phong như vậy, tự nhiên đối với thị trường Nhật Bản cũng dò xét ba phần. Sau khi nghe được cấu tạo kế hoạch này của Đồng Thăng Hải cũng dễ kích động, muốn nói Thái Lan là dơ quy quy y u v quy quy bàn truyền thống của hắn rất khó nói bước một bước đi vào đống thịt béo Nhật Bản này, Đồng Thăng Hải như thế nào đều phải cắn một cái. Lập tức Đồng Thăng Hải cũng muốn xuất ra 6 triệu đô là chiếm 40% cổ phần tương đương, đến nỗi trên phương diện nhân viên quản lý hắn cũng có thể điều động một bộ phận. Hành động của hai người này khiến Trúc Duy Phong có chút chuẩn bị không kịp. Nhưng thị trường ở Thái Lan hắn có thể buông cho, nhưng đối với thị trường Nhật Bản, Trúc Duy Phong cũng nhất định phải nắm ở trong tay mình. Bởi vì không có gì có thể làm cho hắn kiếm tiền từ trên tay người Nhật Bản càng làm hắn giải hận. Sau khi trải qua một phen bàn bạc, cuối cùng Trúc Duy Phong đồng ý và Đồng Thăng Hải lần lượt xuất ra 4 triệu đô là mỗi người chiếm 24% cổ phần thị trường quyền anh ngầm ở Nhật Bản. Hơn nữa hoạt động quyền anh ngầm ở Nhật Bản cần có các loại nhân viên quản lý, cũng có Đồng Thăng Hải và cung cấp. Mà Trúc Duy Phong một phân tiền không tốn, sau khi bán đi 48% cổ phần, hắn còn có được 20% cổ phần tổ chức quyền anh ngầm Nhật Bản. Đối với giới quyền anh ngầm ở Nhật Bản, quyền là tuyệt đối. Qua cuộc nói chuyện thâu đêm cùng các thảo luận chi tiết, cuối cùng Trúc Duy Phong cùng còn có Đồng Thăng Hải ba người đều là thỏa mãn với phần thảo nhị ký tên. Có thể nói đây là một hợp đồng lợi ích ba bên đều có lợi. Tuy rằng trả giá 14 triệu đô là, nhưng mới đây hắn lại nắm thị trường quyền anh Thái Lan, mặt khác lại nhập cổ phần tổ chức quyền anh ngầm Nhật Bản hơn 1 tỷ đô là này. Hắn nhiều nhất dùng thời gian 2 năm có thể kiếm trở về, tính toán hoàn toàn đem quyền anh Thái Lan giao cho Trúc Duy Phong nhiều hơn. Mà đối với Đồng Thăng Hải mà nói, hắn thuần túy là nhặt được cái tiện lợi, có thể sử dụng 4 triệu đô là mua được chỗ quyền anh Nhật Bản nóng nhất châu Á. Khoản này mua bán không thể nghi ngờ cũng là tính toán cực kỳ. chờ sau khi Diệp Thiên Thắng được Anthony Ma Cút đồng thăng hải còn có thể chỉnh hợp tổ chức quyền Anh ngầm lưỡng địa Malaysia và Indonesia. Hắn trở thành người kinh doanh quyền Anh ngầm lớn nhất châu Á châu, coi như so sánh cùng với cũng không chút thua kém. Đến nỗi Trúc Duy Phong kỳ thật mới là người chiến thắng lớn nhất của giao dịch lần này, không nói đến cùng đồng thăng hải sắp sửa chi 18 triệu đô. Là hắn chẳng khác gì là thông qua nhượng lại cổ phần quyền Anh ở Thái Lan, đem tổ chức quyền Anh ngầm Nhật Bản nắm chặt ở trong tay. Phải biết rằng, người Trung Quốc hiểu nhất được cân bằng chi đạo, Nhật Bản là tam phương cùng chỉ đồng thăng hải cùng mọi người khỏi phải nghĩ đến nắm quyền nói lớn nhất trong tổ chức quyền Anh ở Nhật Bản. Đến lúc đó Trúc Duy Phong lấy thân phận đại cổ đông tự nhiên có thể đại sự một con đường riêng. Đến lúc đó Trúc Duy Phong còn có thể thông qua tổ chức quyền Anh ngầm ở Thái Lan và Nhật Bản kéo quyền Anh không phát triển ở Trung Quốc. Chỉ cần thời gian 4-5 năm phát triển, Trúc Duy Phong tin tưởng hắn nhất định sẽ làm chức vụ nhỏ nhoi cho tổ chức quyền Anh ngầm ở Trung Quốc. Được, các anh nói chuyện xong rồi, còn tới tìm tôi để làm chi? Thành ra, nên để làm gì đều làm đi thôi. Diệp Thiên đối với phân chia lợi ích cùng Trúc Duy Phong cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại toàn bộ tâm trí đều đặt ở cuộc thi đấu quyền Anh đêm nay. Đối với Diệp Thiên mà nói, nếu có thể ở cuộc chiến sinh tử này có điều lĩnh ngộ, như vậy lợi tức của hắn sẽ so với trước mặt hai đống tiền này còn lớn hơn nữa. Đừng, Diệp Thiên, tôi biết cậu không muốn phản ứng việc này, nhưng nên của cậu, tôi phải cho cậu. Trúc Duy Phong lấy ra từ trong túi quần một chồng hiệp thương kia mà bọn hắn phác thảo đêm qua, nói: Diệp Thiên, mấy thứ này trước tiên ngươi ở đây bảo quản, đợi cho tiền của bọn hắn đúng chỗ, chính là ta được 18 triệu đô la tiền mặt, toàn bộ đều thuộc về ngươi. Ờ, vậy cho ta đi. Diệp Thiên không yên lòng đáp, ánh mắt bỗng nhiên nhìn thẳng, ngẩng đầu lên, hỏi: Ông nói cái gì? Tiền mặt các ông giao dịch còn có tiền ông cược thắng nữa, toàn bộ đều cho tôi. Phải biết rằng, riêng là tiền mặt trong giao dịch ba người Trúc Duy Phong thì đến được 18 triệu đô. Là, mà Trúc Duy Phong chủ cược giành thắng lời từ nữ vương cũng là 18 triệu đô. Là, này tổng lại chính là 36 triệu đô la, một số tiền cực lớn. Mà Diệp Thiên áp tiền mặt 500 ngàn đô. Là trên người Anve Azamovic chỉ trước mắt liền biến thành 9 triệu. Dựa theo quy định nữ vương, số tiền kia sáng hôm nay là có thể đánh vào trong tài khoản Diệp Thiên chỉ định. Nói cách khác, Diệp Thiên hiện tại đã được cầm 45 triệu đô la, một số tiền cực lớn như vậy, cho dù ở trong thế giới người Hoa cũng có thể danh liệt vào top 10. Giống như Đường Văn Viễn, Diệp Thiên sợ là đều mãi mãi không bằng. Điều này làm cho Diệp Thiên cũng có chút sóng lòng, chẳng bao lâu sau, hắn đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ đi đối đãi phú hào siêu cấp của Hồng Ca O, Nơ, Gơ này, nhưng thay đổi trước mắt trong tài sản của hắn thế nhưng cũng có thể cùng những người đó ngang vai ngang vế. Việc này chờ trận đấu đêm nay của tôi xong rồi nói sau, dù sao thì phải là có mạng lấy tiền mà không tiêu được thì lấy làm gì. Trong lời nói của Diệp Thiên khiến trong lòng hai người Trúc Duy Phong dùng mình, bọn hắn lại có thể đã quên Diệp Thiên đêm nay còn có một trận đại chiến sinh tử.